Đương nhiên là điệp ngươi huyệt dâm rồi. Chu Tiểu Nhạc đột nhiên cười dâm một tiếng, liền trực tiếp xé mở mỹ phụ quần áo, hai tay tắt ôm lấy mỹ phụ bao bọc tại màu tím tất chân nội tròn trịa trắng nõn chân đẹp, mà dưới hông côn thịt liền trực tiếp đội lên kia no đủ miệng tiểu huyệt nhẹ nhàng ma sát. Ở, dừng tay, đừng. Đột nhiên quần áo bóc ra, thậm chí bảo hộ tiểu huyệt một tầng cuối cùng bình chướng cũng bị đối phương xé mở, Mộ Hồng Diên lập tức có chút hoảng loạn, đầy đặn no đủ thịt mông liền nghỉ lui về phía sau lại, vừa vặn thể hoàn toàn không đề được một chút ít khí lực. Mà tiểu huyệt đối mặt với cái này dữ tợn đại dương vật, chợt bắt đầu chủ động phân bố từng đợt nữ hương mật ngọt, hình như tại trơn trượt đại dương vật, khiến nó cắm vào tiểu huyệt bên trong. Hắc hắc. Chu Tiểu Nhạc cười dâm một tiếng đem nửa người trên từ đối phương trong ngực thoát ly. Sau đó liền trực tiếp đẩy ra mỹ thuộc phụ tuyết ngấy hai chân làm nàng xoay người tử, vểnh lấy một đôi đầy đặn tròn trịa thịt heo mông. Mặc dù đã gặp không ít mỹ thuộc phụ cự mông, nhưng Mộ Hồng Diên thất mông bự cùng với nó Chu Tiểu Nhạc gặp qua lớn nhất mông bự. Đối với so với mẹ nuôi Giang Tiên Mị bạo mông cũng không kém là bao nhiêu. Mộ Hồng Diên mông bự phía trên làn da giống như tốt nhất dương chi bạch ngọc, trơn bóng như ngọc trắng nõn hình như tại sáng lên giống như bạch chói mắt làm Chu Tiểu Nhạc đều cảm thấy có chút chói mắt. Mà vốn hàng năm giam cầm tại hoàng cung bên trong, đem kia hai đống nhục cảm sung túc dâm thịt đường công hoàng mỹ phát họa mà ra, tại đạo bào đồng tử trước mắt tận tình bày ra sự tồn tại của mình cảm cùng mềm mại độ. Đôi này nhục cảm đến cực điểm bờ mông. Quả thực giống như là hai quả chín mùi mật đào, làm người ta nhịn không được muốn thật tốt thưởng thức trong này non mềm cảm xúc. Này dâm tiện mông cũng quá lớn a. Chu Tiểu Nhạc nhìn đôi này nhục dục an sinh hình cự mông. Liên tục không ngừng nuốt nước miếng. Hắn bản chất liền cực kỳ yêu thích nữ tử mông lớn, làm hắn sinh ra một loại nồng đậm dục vọng, muốn ôm đối phương mông đẹp đến gieo hạt đóng cọc. Mà mông lớn tại mỗi lần địch là kia béo mập mông thịt liền tựa như tốt nhất nhuyễn bắn đệm thịt. Cũng có thể mang cho hắn cực kỳ sảng khoái xúc cảm. Hai quả dâm du doanh phòng nữ sữa mông cầu thực sự quá kinh người. Cơ hồ khó có thể tưởng tượng lại có nhân có thể sinh trưởng ra loại này thiên sinh câu dẫn nam nhân đóng cọc gieo hạt dục vọng bạo mông. Mà bởi vì tư thế nguyên nhân, kia nhục cảm tỷ lệ hoàng mỹ to lớn thịt mông hướng phía sau đạo bào lao động trẻ em tử không giữ lại chút nào đỉnh vĩnh lên. Mà ở cực kỳ màu mỡ thành thục bạo ngấy nhục cảm tròn trịa to mọng dâm du mông lớn ở giữa là một cái không ngừng xuống phía dưới rơi xuống trong suốt nữ chất lỏng huyệt dâm. Tại Chu Tiểu Nhạc dò xét cẩn thận phía dưới, phát hiện này mỹ thuộc phụ huyệt dâm cực kỳ no đủ, hơn nữa cùng cái khác nữ tử khác biệt chính là, này mỹ thuộc phụ huyệt dâm lại là từ bạch chi sắc, hoàn toàn không hề tạp chất. Liền kia hai bên mép thịt đều là trắng nõn trơn bóng như ngọc mà lại trắng mập béo giống như bánh bao chay. Loại này tiểu huyệt vừa nhìn chính là truyền thuyết danh khí, tuy rằng không biết rốt cuộc là nào chủng loại hình. Bất quá quan nhìn này từ bạch trắng mịn thịt mềm. Cùng với kia thơm ngọt ngon miệng mật ngọt liền không nhịn được muốn cho nhân ngậm vào trong miệng thưởng thức một phen. Ô! Mà Chu Tiểu Nhạc cũng là liền trực tiếp thân thể ngồi xổm trực tiếp đem mặt chôn ở phì nộn mông lớn ở giữa liền ngậm kia huyệt dâm. Cửa vào cực kỳ thơm tho mềm mại hoàn toàn không có một chút mùi khai, thậm chí mang theo một loại giống như sữa bò bình thường ngon lành thơm ngon, mê người tâm hồn. Mà hắn mặt nhỏ tắc hoàn toàn bị mỹ thuộc phụ kia màu mỡ thành thục nhiều chất lỏng thớt thịt mông cho xong toàn bộ bọc lại. Cho nên lúc này, hút lựu, lửa nóng miệng rộng ngậm huyệt dâm, tinh tế đầu lưỡi liếm láp ngon lành thơm ngon nữ chất lỏng tràn đầy huyệt khoang. Chu Tiểu Nhạc kỳ thật rất ít liếm nữ nhân tiểu huyệt, chẳng qua nhìn đến như thế trong suốt lóng lánh. Giống như bạch bích không tì vết vậy từ trắng nõn huyệt. Thật sự không kềm chế được nội tâm lửa nóng liền mở ra miệng nhỏ đem trắng nõn tiểu huyệt cực kỳ chặt chẽ ngậm, dùng miệng nhỏ trung hấp lực hút mút từ bạch huyệt dâm bên trong chất lỏng. Linh hoạt đầu lưỡi không ngừng liếm láp tại tuyết trắng mép thịt bên trên, dùng thô ráp tưa lưỡi cọ sát. Đừng, đừng liếm, thối tiểu quỷ, đừng như vậy a, thân thể thật kỳ quái, rất ngứa. Vừa rồi ngươi cho ta bú liếm, hiện tại khiến cho ta đến cho ngươi thử một chút a. Bị lửa nóng miệng nhỏ liếm lỗ thịt xúc cảm giống như bị điện giật thổi quét toàn thân, thân thể cũng không ngừng vặn vẹo, giấu ở phía sau hồng đồ tơ lụa phục bên trong cái kia một đôi to lớn màu mỡ thành thục vú lớn tùy theo nàng kia động tác qua lại cọ sát ván giường. Phát ra từng đợt dinh dính rất nặng thịt vang. ngứa ngáy khó nhịn, đồng thời làm mỹ thuộc phụ kìm lòng không được vặn vẹo đầy đặn no đủ an sinh màu mỡ thành thuộc cặp mông, mà này động tác ngược lại làm miệng nhỏ cùng nàng lỗ thịt tiếp xúc càng thêm xâm nhập. Hút lựu, đầu nhỏ chôn thật sâu tại đây mỹ thuộc phụ đầy đặn cặp mông bên trong, đôi môi nghiêm ti hợp mật ngậm tràn ngập thơm ngọt mật dịch nữ huyệt miệng huyệt, linh hoạt đầu lưỡi thiển thường triếp chỉ tại trong huyệt khoang quấy. Bắt chước đại dương vật quất cắm, tuy rằng không thể xâm nhập, nhưng cũng mang cho Chu Tiểu Nhạc khác loại khoái cảm. Liếm sau đó không lâu, Chu Tiểu Nhạc mới dần dần chán ghét, đại dương vật sớm phồng phát đau, so sánh với cùng liếm huyệt, sớm một chút đêm này mỹ thuộc phụ ăn đến trong miệng mới có thể yên tâm. Bằng không mặc dù này mê hồn tán hữu thần hiệu, lại có thời gian hạn chế. Nâng lên tuấn tú mặt nhỏ, miệng nhỏ thượng còn lưu lại không ít mỹ thuộc phụ nữ chất lỏng. Nhìn này khó có thể tưởng tượng màu mỡ thành thục thịt mông. Mặc dù mỹ thuộc phụ lúc này vẫn lấy mông lớn quỳ ở trên giường, nhưng hợp lại nhận lấy Chu Tiểu Nhạc thân cao cũng chỉ có thể đứng lên đại dương vật mới có thể cùng lỗ thịt bình tề. Phốc, dưới hông đại dương vật nhắm ngay lỗ thịt. Mảnh nhất đâm, phốc một tiếng, thô to mã điểu toàn bộ nhập vào. Huyệt khoang nội thịt hậu chất lỏng mãn, liệt vào đi vào, không khỏi đại dương vật bị rất nặng lỗ thịt bao bọc, thậm chí đều mỗi một tầng khoảng cách đều có từng viên nhô ra viên thịt. Nếu không là tiền vốn cực kỳ hùng hậu, người bình thường sợ là địch vào này cực phẩm danh khí liền khoảnh khắc tả tinh, a, tiến vào. Tuyệt mỹ thuộc phụ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, môi hồng khẽ nhếch, lưỡi thơm hơi lộ ra bán phun. Trong yết hầu bay ra một câu kéo dài thâm trầm rên rỉ. Sau đó đau đớn hô một tiếng, mày liễu vo thành một nắm, nàng cảm nhận đến chính mình thuần khiết lỗ thịt đã bị đại dương vật toàn bộ xâm nhập rồi, cùng với ngắn ngủi đau đớn lấy chi mà đến chính là phong phú cảm giác thỏa mãn. Tuy bị này thối tiểu quỷ đoạt thân thể, nàng không thừa nhận cũng không được bị nam nhân dùng đại dương vật điệp huyệt quá mức thư thái, cùng vừa mới bắt đầu liếm dương vật trầm mê cảm hoàn toàn khác biệt, giống như không trọn vẹn linh hồn được đến bỏ thêm vào. Tựa như thân thể bên trong thiếu sót mà liều đồ được bổ sung, thứ khoái cảm này khó nói thành lời, lại làm người ta trầm luân. Rút ra a, thối tiểu quỷ. Ngươi bây giờ rút ra, chúng ta liền riêng phần mình rời đi, được không? Không biết mang loại tâm tình nào nói ra những lời này, có lẽ là này mỹ thuộc phụ bản năng tôn nghiêm, bị một đứa bé con dùng loại khuất nhục này tư thế đem dương vật điệp vào chính mình lỗ thịt bên trong, thực sự quá khó chịu. Nàng có thể tưởng tượng đến thời khắc này chính mình tư thế là như thế nào dâm mỹ, vểnh lấy to lớn 10 chân mông đẹp, phía sau đứng lấy một cái tuổi nhỏ đứa nhỏ, đứng lấy thân thể dùng chính mình phần hông dán vào đầy đặn mông thịt. To lớn côn thịt xuyên qua mỹ phụ lỗ thịt, ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Trái tim đen u ám cô hầu hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Ngươi này thối tiểu quỷ hầu hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga, trái tim đen u ám. Đáng giận đừng điệp rồi. Trái tim đen u ám các loại, vân vân trái tim đen u ám. Không, không tốt hầu hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Đạo bào đồng tử hoàn toàn không có chú ý, nhảy qua ở giữa căn kia lớn vô cùng đỏ đậm sắc to lớn côn thịt đem màu mỡ nhiều chất lỏng dâm thịt hủ mật hoàn toàn chống đỡ mãn, sau đó hướng về trước người này tuyệt mỹ hoàng thái hậu kia bởi vì huyệt khoang bị to lớn cự điểu mãnh địch mà không đoạn giật giật tao dâm mập huyệt là hung hăng va chạm. Đem lỗ thịt bên trong không ngừng chảy ra ẩm ướt trượt dâm thủy quậy đến phốc kỹ rung động, đại dương vật mỗi một lần ra vào đều muốn từng tầng một thịt nộn thịt mềm hoàn toàn kéo mở. Đại lượng trong suốt nước tùy theo đại dương vật quất cắm bị mang ra khỏi. Tại sáng bóng hương thơm bốn phía cặp mông làm nổi bật hạ nổi lên từng trận sóng thịt. Mà mỹ thuộc phụ mộ hồng diên lúc này vô cùng khuất nhục vểnh lấy màu mỡ nhiều chất lỏng tròn trịa thịt mông, cặp kia lạnh lùng phượng mắt trung tất cả đều là không dám tin. Nàng thật sự không nghĩ tới vừa rồi vẫn là bảo trì mèo diễn con chuột tư thái, lúc này lại bị đạo này bào đồng tử ép tại dưới hông. Dùng căn kia đỏ đậm đại mã điểu giống như điệp một cái hạ tiện chó mẹ bình thường điệp chính mình. Mà chính mình lại không có chút nào năng lực phản kháng, thân thể Nguyên Anh bị một đạo vô hình gông xiềng hoàn toàn khóa kín, toàn thân dày đặc chân khí tựa như nước lặng. Mà phía sau thối tiểu quỷ còn liên tục không ngừng dùng đáng giận tay nhỏ một bên chà sát chính mình hương ngấy nhẵn mịn màu mỡ thịt mông. Một bên dùng sắc bén to lớn quy đầu mãnh liệt đánh chính mình màu mỡ hoa tâm. Mỗi một lần mãnh liệt va chạm, thân thể liền truyền đến một cổ hưng phấn sung sướng đến bay trên trời cảm giác sảng khoái, này làm ma môn này yêu phụ rất có một chút không biết làm sao. Chỉ có thể khuất nhục một bên phát ra mắng một bên lại phát ra dâm mị lẳng lơ phóng đãng rên rỉ. Ha ha! Gái điếm thúi ta còn chưa bao giờ bị nữ nhân như vậy đối đãi quá, hôm nay khiến cho ngươi trầm luân tại lão tử dưới hông. Làm lão tử cả đời heo mẹ a. Mà đạo bào đồng tử cười lạnh một tiếng sẽ không đoạn lay động thân thể, hai tay giống như tại nhu diện đoàn vậy dùng sức vuốt ve này hai luồng dâm đãng thành thục mật đào mông mông, mười ngón tay thật sâu hãm vào này bên trong. Hưởng thụ xúc cảm kinh người nhuyễn bắn thịt mềm. Nguyên bản đạo bào đã đầy đủ cởi xuống lộ ra tuyết trắng lung linh thân hình, trắng chắc bụng tắc không ngừng cùng với mãnh liệt va chạm mà điên cuồng vỗ tại kia đầy đặn thơm tho mềm mại thớt thịt mông bên trên. So sánh mỹ thuộc phụ bả vai còn muốn khoan an sinh hình thịt mài mông lớn ở sau người đạo bào đồng tử tốc độ cao ưỡn eo xung kích không ngừng cao thấp lắc lư ra từng đợt thịt sóng hồi mi nổ mạnh thịt sóng sóng mông. Cái này đạo bào đồng tử liền đem chính mình gầy yếu lung linh cổ hông đều cấp chen ép ở tại phong quen thuộc thịt mông phía trên. Nghiễm nhiên bày ra một cái đối với giống cái mà nói nhục nhã ý vị rất mạnh sau lưng xe lửa tiện lợi tư thế cơ thể, đem con này dâm thịt heo mẹ to mọng cặp mông cấp chen ép thành hai miếng làm thịt đạn thật nhận mông bánh. Mà mềm mại bắn ngấy tử cung môi hồng giống như vật còn sống nịnh nọt mút lấy thô to quy đầu. Nguyễn Nhu phì nộn nóng hổi khang thịt tại Chu Tiểu Nhạc mỗi lần quất eo đỉnh hông khi đều có khả năng hóa thành thiên nhiên quy đầu thịt bộ. Mang cho cái này đạo bào đồng tử không gì sánh kịp trình độ cực cao hưởng thụ. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba trái tim đen u ám trái tim đen u ám. Dừng tay a. Ờ ó o nha nha nha nha hầu hầu hầu trái tim đen u ám trái tim đen u ám trái tim đen u ám. Mộ Hồng Diên cả người kịch liệt run rẩy. Tuyết trắng bắn nhuyễn đẩy đà thân thể cực độ co giật, xinh đẹp đôi mắt thất thần thượng lật, miệng nhỏ đại trương dâm đãng kêu la không thôi, nước miếng đổ xuống, một khối đầy đặn gợi cảm thân thể yêu kiều rung như rung rẩy. Hai khỏa to mọng mật đào cặp vú đầy đặn tại đây kịch liệt va chạm phía dưới hung hăng lắc lư, nhộn nhạo xuất ra đạo đạo dâm mỹ mà sắc khí sóng sữa. Từng cổ ướt đẫm dâm dịch bắn nhanh mà ra, ở trên mặt đất nhanh chóng tích tụ tập ra một vũng lớn hỗn hòa từng đường cực kỳ dâm mỹ vết ướt. Hai bên màu mỡ nhiều chất lỏng thịt mông liều mạng vặn vẹo điên cuồng đông đưa, tính toán tránh thoát đạo bào đồng tử ma chưởng, kết quả trái lại bị dễ dàng dơ lên hung hăng đè xuống, đem thô to cứng rắn đỏ đậm cự điểu hoàn toàn xuyên qua. Thô to to dài quy đầu mảnh cắm vào mỹ thuộc phụ vẫn đang không ngừng giật giật phun nước huyệt dâm tử cung, trực tiếp chống đỡ tại tử cung nội bức tường thượng kịch liệt nghiền nát. Mà căn kia thô to giữ tận đại dương vật tại phì nộn lỗ thịt làm tốc độ cao tiết tông vận động. Mỗi một cái đều triệt để toàn bộ nhập vào, thẳng đến giữa đùi tầng tầng lớp lớp đụng vào kia đoàn co giãn 10 chân mật đào dâm mông thượng mới bằng lòng đình chỉ. Mà ở đạo bào đồng tử như thế cuồng bạo địch cái này, này mỹ phụ mặc dù nội tâm vô cùng khuất nhục lại cũng chỉ có thể không có sức phản kháng vĩnh lấy màu mỡ thơm nước nhục cảm mập mông thừa nhận đối phương mã điểu một đợt hướng về chính mình nữ dịch vẫy ra huyệt dâm. Không ngừng khai khẩn. Hồng nhuận no đủ mép thịt khẽ nhất. Phát ra liên tiếp ngọt ngấy câu nhân tiếng trên rỉ, phong dầu sôi lượng thân thể yêu kiều liên tục không ngừng rất nhỏ rung rẩy, ngực kia hai khỏa dày dâm đảng mật dưa bạo nhũ tắc cùng với thân thể trước sau lắc lư mà không ngừng ném đảng. Nhộn nhạo ra trận trận làm người ta đầu váng mắt hoa dâm mỹ sóng sữa. Khi nguyên bản liền trắng nõn tinh tế làn da phía trên nổi lên một tầng tinh mịn trong suốt mồ hôi, tràn ngập xen lẫn phụ nhân giống như hoa lan lại như xạ hương mùi thơm cơ thể mồ hôi sẽ không đoạn thuận theo đạo bào đồng tử cùng giả va chạm mà thuận theo trắng mịn làn da không ngừng đổ xuống. Nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám đợi, trái tim đen u ám, thật là lợi hại, đã, tự hỏi không được khác sự tình, trái tim đen u ám, cực kỳ kịch liệt lửa nóng giao cấu. Đỏ đậm mã điểu cùng với nữ huyệt bên trong dâm ẩm ướt thịt chất lỏng không ngừng phốc phốc điên cuồng địch. Mộ Hồng Diên đã là ý thức khuôn hồ, môi hồng đại trương, liên tục không ngừng phát ra dâm đãng lời nói, nhưng quen thuộc nộn âm hộ nội căn kia đại dương vật càng địch càng mãnh, mất hồn khoái cảm không ngừng dâng lên, làm nàng đầu óc đần độn. Chỉ có thể bản năng vĩnh lấy mông bự, phối hợp phía sau liên tục không ngừng mãnh liệt va chạm đạo bào chính thái. Thật là một lão huyệt dâm, cư nhiên nhanh như vậy mà bắt đầu vĩnh lấy mông lớn phối hợp địch làm đi, tùy theo thỉnh thoảng nữ mị thở gấp. To lớn nóng bỏng quy đầu không chút lưu tình liền đưa đẩy lỗ thịt chỗ sâu nhất kia xinh đẹp mềm mại tử cung. Mật dưa dày thực mông thịt nhường đường bào đồng tử dùng hết toàn lực, bình thường là dùng sức vỗ tại kia trắng bóng một mảnh đầy đặn cặp mông phía trên. Mộ Hồng Diên dần dần thích ứng loại này chừng mực đại dương vật, tuyết trắng thon thon tay ngọc dùng sức nắm chặt lấy ga giường, hai khỏa mặt một bả tràn ra mật dưa cặp vú đầy đặn giống như là chín mùi niên kỹ cao, bình thường là bị đâm cho không ngừng tràn ra mật ngọt. Tròn trịa ngọc phấn bạo mông thừa nhận đạo bào đồng tử bụng cùng nặng trịch hòn giái điên cùng va chạm, làm kia từng đạo dâm mỹ đến cực điểm sóng mông đều bị đâm cho là rung rung ra trận trận dâm mỹ sóng thịt. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Dâm mỹ thân thể va chạm tiếng tại trong phòng ngủ quanh quẩn. Kia từng cổ làm người ta say mê không thôi ngứa ngáy liền giống như nhất theo kia màu mỡ thành thục mềm dẻo nữ huyệt dính thịt thượng là điên cuồng lan tràn đi qua. Lập tức cũng cảm giác được chính mình kia chưa bao giờ bị này nam căng như thế bạo địch qua nộn nhuyễn mập huyệt là chớp mắt bị một cổ trước nay chưa từng có khoái cảm mãnh liệt là tràn ngập, mà đóng chặt lấy, liên tục không ngừng giật giật dâm môi cũng là không ngừng hơi hơi đóng mở. Lộ ra kia môi miệng xung quanh dâm mỹ nếp thịt, mà nhan sắc không đồng nhất dinh dính nữ dịch tùy theo kia côn thịt hung hăng bạo địch kia mềm mại huyệt dâm thời điểm, chính là không ngừng từ nơi này nhanh đến sền sệt dính dính nữ huyệt bên trong phun tung tóe mà ra. Nàng lúc này thần trí mơ hồ, chính là từng ngụm hô hút không khí nóng bỏng, mắt đẹp mê ly, khóe miệng lưu tân. Kia tuyết trắng làn da mặt ngoài rịn ra từng tầng một tinh mịn đổ mồ hôi, tựa như sức một tầng dầu trơn. Hiện lên dâm mỹ ánh sáng. Thon dài trắng nõn cổ thật cao hướng về sau dơ lên, phản phất là trúng tên như thiên nga, kia tinh xảo xương quai xanh cũng như tại đung đưa trong gió bạch ngọc. Trước ngực cặp kia to lớn no đủ trắng nõn vú lớn càng là tại tùy theo chủ nhân hô hút mà không đoạn phập phồng. Đảng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực trong gian phòng kịch liệt giao cấu kia kịch liệt phốc phốc điệp tiếng không ngừng vang vọng, vài thập niên bỏ đã lâu huyệt dâm tại nuốt ăn đại dương vật trung dần dần cảm nhận đến tình yêu sung sướng cảm giác. Kia no đủ đầy đặn mật đào mông càng là không ngừng lắc lư, dùng chính mình nóng ẩm trắng mịn huyệt dâm gắt gao bọc lại dương vật. Mà Mộ Hồng Diên làm sao đã từng cảm nhận kịch liệt như thế kích thích, nàng từ nhỏ liền cẩm y ngọc thực. Cuộc sống được không sóng không gió, vô khúc chiết đau khổ. Như phía chân trời mới lên minh nguyệt, tươi mát tố nhã, thuần khiết không tì vết. Mà trưởng thành sau liền vì mơ ước đại chu hoàng khí mà cùng lúc ấy đại chu thiên tử Ngu Hạo kết hôn. Trở thành đại chu vạn người bên trên hoàng hậu. Mà nàng mặc dù kết hôn cũng rất ít cùng Ngu Hạo cùng phòng cùng gối. Chẳng qua là khi làm ma môn bên trong nhiệm vụ để hoàn thành thôi, có thể nói nàng còn chưa bao giờ bị nam nhân điên cuồng như thế tiết ngoạn quá. Mà lúc này bị đạo này bào đồng tử điên cuồng bạo địch, lập tức, một cái rất lớn cổ ấm ướt trượt mi dâm khang dịch liền từ này bị quy đầu mãnh liệt bạo địch mềm mại tử cung bên trong là mãnh nhiên tiết lưu mà ra, thuận theo này mỹ thuộc phụ run rẩy chân ở giữa phải không đoạn hướng xuống tích vung. Cao trào khi nữ huyệt cực độ co lại. Đem thô đại dương vật gắt gao quấn quanh triền miên xoắn động, âm hộ điểu xoắn hợp chỗ truyền đến trình độ cực cao tính duyệt điện lưu như sơn băng địa liệt khoái cảm làm nàng cả người rùng mình. Phốc phốc, không nghĩ tới ngươi này lão huyệt dâm nhanh như vậy liền cao trào, liền con gái ngươi cũng không bằng a. Chu Tiểu Nhạc cũng là phát hiện này mỹ thuộc phụ cực kỳ mẫn cảm đẩy đà thân thể từng trận run rẩy, không khỏi cười dâm liên tục. Tại hắn điệp qua nhiều như vậy bạo nhũ mông bự mỹ thuộc phụ bên trong, này nhất là ác độc lạnh lùng hoàng thái hậu thật là nhạy cảm nhất. Đạo bào đồng tử bất quá là vừa mới nâng lấy đại dương vật hung hăng va chạm mấy phía dưới mỹ phụ béo mập hoa tâm. Liền không nhịn được trực tiếp cao trào tiết ra nữ chất lỏng. Mà đạo bào đồng tử cũng là không chết một chút ngừng lại, cái kia eo hông cũng là đột nhiên mảnh đi phía trước đỉnh đầu, đã đem ghé vào trên giường cổ kia đẩy đà màu mỡ mồ hôi đầm đìa mỹ thuộc phụ xác thịt là ngoan đụng vào cùng một chỗ. Căn kia to lớn kinh người giữ tợn cự căn giống như là căn bản không nghĩ cấp này bại trận nữ suốt một chút ít thời gian tạm nghỉ, liền đối với cái này nộn nhuyễn nị trượt trá tinh lỗ thịt là hung hăng bạo địch đi qua. Tùy theo lỗ thịt không ngừng bị chính thái côn thịt thô bạo mãnh địch thời điểm. Kia từng cổ làm người ta say mê không thôi ngứa ngáy liền giống như nhất theo kia màu mỡ thành thục mềm dẻo nữ huyệt dính thịt thượng là điên cuồng lan tràn đi qua. Giống như điện lưu bình thường kích thích liền lập tức làm Mộ Hồng Diên đầu óc là hưng phấn đến cực hạn. Yết hầu bên trong cũng là không ngừng bài trừ từng đạo xen lẫn khuất nhục cùng không cam lòng xấu hổ dâm suyễn. Mà mỗi một lần kia to lớn quy đầu đều là hung hăng đội lên kia mập nhuyễn khoan huyệt miệng, đem kia dính mi trong suốt tao dâm tao chất lỏng đều là bị đâm cho vẩy ra lên. Mộ Hồng Diên cũng thật sự không nghĩ tới chính mình tại đây đạo bào đồng tử đóng cọc điệp phía dưới, thật không ngờ không chịu nổi đã bị đối phương đại côn thịt cấp điệp trực tiếp cao trào. Loại này ẩn chứa thiên địa quy tắc âm dương giao hợp hoàn toàn không phải là khác khoái cảm có thể so sánh nghĩ. Mãnh liệt kích thích giống như cùng từng đợt điện lưu bình thường kích động tại toàn thân. Mà lỗ thịt bên trong không ngừng bị vẩy ra nữ hương sền sệt dính dính mật ngọt, tràn đầy dính dính sền sệt nồng đậm thật nhỏ mồ hôi dính chặt tại kia tuyết trắng nhẵn mịn cặp mông phía trên. Làm cho cả bờ mông nhìn béo mập du dâm, như là tùy thời có thể căng nứt vải dệt to mọng dâm buồn đại mật mông liền cho thấy nổ mạnh vậy dày thực nhục cảm. Nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám dừng tay a. Mà đối mặt kịch liệt như thế khoái cảm, này mỹ thuộc phụ cũng còn chưa hoàn toàn trầm luân, nàng kia sớm trắng giả phượng mắt trung cực kỳ thanh minh, tuyết trắng ngạch ở giữa hắc liên tại tinh miệng trong suốt đổ mồ hôi tô điểm hạ giống như đang sống chặt chẽ khóa lại mỹ phụ tùy thời sẽ biến thành cự điểu chính thái dưới hông heo mẹ dục niệm. Làm Mộ Hồng Diên có thể tại kịch liệt như thế giao cấu trung như trước duy trì ngắn ngủi sáng. Mà Mộ Hồng Diên cũng chưa hoàn toàn không lực chống cự, chính là vào thời khắc này loại tình huống này muốn kích hoạt bên trong thân thể Nguyên Anh cần phải xa xỉ đại giới. Mà đạo bào đồng tử cũng là không biết đối phương đâm chiêu suy nghĩ, chính là bảo trì cấp tốc tấn mãnh địch tốc độ, khi tráng kiện vô cùng thật lớn đỏ đậm côn thịt đối với cái này không ngừng tiết ra ẩm ướt trượt dâm chất lỏng nộn nhuyễn huyệt khoang là cấp tốc rút ra đút vào. Khi dính mi dâm chất lỏng cùng vậy không đoạn theo miệng huyệt chảy ngược ra đến ẩm ướt trượt dâm dịch tại đây côn thịt đối với này mập huyệt miệng tử cung tầng tầng lớp lớp va chạm phía dưới chính là văng tứ phía, mà mỗi một lần đạo bào đồng tử phần eo lay động đều có khả năng đem hai bên dày non mềm mông thịt là mãnh nhiên hút ra. Mà mỗi một lần kia côn thịt hung hăng đội lên mập huyệt tử cung bên trong, cũng có thể làm cho này mập huyệt là phát ra kia hạ lưu giật giật. Mà mỗi khi này mập huyệt nội khang thịt bị này thô to đại côn thịt là đội lên hoa tâm thời điểm. Khi theo bốn phương tám hướng nộn thịt mềm điệp liền hung hăng cọ sát này kia hồng nộn tím bầm to lớn đại quy đầu. Bị loại này cực phẩm mềm dẻo bắn nhận huyệt dâm bọc lại khoái cảm cũng làm đạo này bào đồng tử hoàn toàn đắm chìm ở này điệp huyệt vận động bên trong. Khi tuấn tú tuyết trắng hai má phía trên đều là treo hưng phấn sung sướng sắc thái. Không được. Tại tiếp tục như vậy chính xác là muốn trời không được này thối tiểu quỷ đại dương vật rồi. Chẳng lẽ chính xác là muốn sử dụng cấm thuật ư? Nhưng này dạng ta rốt cuộc khó có thể tấn chức hóa thần. Các loại, chờ một chút, này thối tiểu quỷ khẳng định rất nhanh liền tả rồi, đến lúc đó dựa vào hắn dương tinh liền có thể khôi phục. Mỹ thuộc phụ mắt phượng che kín tình dục. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng động lòng người, mắt phượng xuân ý lưu động. Mà đồng thời cũng tại trong lòng không ngừng an ủi chính mình, nàng có thể cảm nhận bị này đồng tử điên cuồng điệp huyệt thời điểm, kia Nguyên Anh kỳ công xiềng thế nhưng giống như tùy thời phá mở. Mà trên thực tế nàng chính mình cũng không phát hiện đã có một chút đắm chìm ở đạo này bào đồng tử đỏ đậm mã điểu phía dưới rồi, trong lòng rối rắm kỳ thật cũng là không nghĩ thoát ly này côn thịt đối với chính mình mẫn cảm dâm loạn hoa tâm điên cuồng va chạm. Vì nộn hậu ngấy an sinh mông bự là thật cao nhất lên bị đạo này bào đồng tử chỉ dùng để từ phía sau tiến vào vị mãnh liệt bạo điệp, mà nàng một đôi mập nhuyễn rất nặng dâm đảng thành thục vú sữa cũng là theo kia lơ lửng không trung là bính bính khiêu khiêu rủ xuống xuống. Nén tiện ra trận trận hương thuần thành thục mị vú thịt. Tại đây giống được đại dương vật hung hăng chống đối tại xinh đẹp mềm mại tử cung hoa tâm thịt mềm thời điểm, liền phát ra một trận giống như heo mẹ bình thường tao mị dâm đảng kêu la. A thật sự là thoải mái a, như vậy huyệt dâm. Chu Tiểu Nhạc đại điểu sâu cắm vào âm hộ tâm, đại quy đầu tại hoa tâm phía trên lần lượt kịch liệt ma sát, kia đỏ đậm cự căng tại đây tóc bạc mỹ thuộc phụ kia chặt nộn huyệt dâm bên trong cùng bạo vô cùng đến qua lại va chạm. Đem kia dâm mỹ vô cùng xác thịt là khuấy ra từng đợt hạ lưu vô cùng tiếng nước, vậy không đoạn phun tung tóe đi ra ẩm ướt trượt dâm chất lỏng tại một trận bùng bùng thân thể va chạm tiếng bên trong chính là bị này kịch liệt giao hợp sở bắn tung tóe tràn đầy được khắp nơi. Mà kia to lớn đại quy đầu mỗi lần trở về quất kéo thời điểm còn hướng về kia miệng tử cung không ngừng bạo nện vào kia dâm dịch bốn phía ôm nhuận thịt cung, hai khỏa to lớn cao cầu cũng là dính sát vào mỹ thuộc phụ kia hoảng rung rẩy màu mỡ thành thục thân thể phía trên. Hung hăng vỗ lấy kia mập nhuyễn dâm thịt trắng nõn mông bự. Nha hầu hầu tí tách lỗ lỗ lỗ lỗ lỗ lỗ lỗ lỗ. Không, không muốn a nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Tử cung muốn bị loại này đại dương vật phá đi trái tim đen u ám. Y y y y y y y, như thế nào, làm sao lại như vậy? Rất thư thái, cảm giác linh hồn đều giống như ngao du tại ấm áp nước suối bên trong. Cùng với liên tiếp dồn dập dâm mỹ đụng thịt âm thanh triệt. Mộ Hồng Diên không rõ vì sao thư thái như vậy, thích từng cái tế bào đều giống như đang rên rỉ tại tru lên, đang hưởng thụ cự điểu chính thái đóng cọc điệp, mỗi một lần căng kia to lớn dương vật kéo mở tầng tầng lớp lớp bắn nhuyễn dâm mập nếp nhăn. Cổ kia kịch liệt ma sát khoái cảm liền làm nàng thân thể yêu kiều không ngừng phát run. Lập tức một tấm miệng nhỏ trung hoàn toàn nhịn không được lập tức liền phát ra từng tiếng dâm mị tận xương nữ kêu, kia phong nhuyễn thân thể yêu kiều đều là tại đây to lớn quy đầu ngoan đụng hạ bị đính đến hoảng run rẩy liên tục. Kia hai luồng béo mập trắng nõn dâm ngấy bạo nhũ đều là lắc lư đến lợi hại, liền mang theo kia từng cổ dâm mùi khai mười chân rượu màu hồng đầu vú đều là lắc lư ra trận trận hạ lưu sóng sữa. Mà kia cao gầy đẩy đà ngọc thể tại kịch liệt như thế giao cấu trung càng là tiết ra đại lượng đổ mồ hôi. Tầng kia tầng đổ mồ hôi phản phất là cho nàng trắng nõn làn da sức một tầng dầu bôi trơn hiện lên dâm mỹ ánh sáng. Hơn nữa kia bởi vì thân thể bị đại dương vật khai khẩn mà tràn ra mà xuất ra đạo đạo sưng đỏ mập môi mật miệng cũng tùy theo bị đại dương vật một cái đóng cọc xấu hổ run rẩy mà bị đại dương vật hung hăng bạo địch mà lật đi ra. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, đại dương vật trái tim đen u ám, cô y nha nha nha nga nga trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, ân hầu nha nga nga nha nha nga nga nga nga nga nga nga nga hầu hầu hầu hầu hầu hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Nguyên bản sau cao trào liền thập phần mẫn cảm tiểu huyệt bị đạo bào đồng tử tựa như đối đãi heo mẹ bình thường không chút nào thương tiếc đại lực điệp. To lớn đỏ đậm mã điểu tựa như một cây hồng anh trường thương không ngừng phốc phốc điệp dâm chất lỏng tràn ngập huyệt khoang. Tầng tầng lớp lớp mị thịt sẽ không đoạn cùng quy đầu cho nhau ma sát cạ cạ, mỗi một lần nghiền nát liền khiến cho lỗ thịt nội thịt mềm bên trong thấm ra dính ẩm ướt dâm trù thối nát thịt chất lỏng. Tráng kiện đại dương vật bay nhanh quất cắm nàng mềm mại vô cùng danh khí huyệt dâm. Đại quy đầu nhiều lần đều hung hăng chống đối nàng mẫn cảm hoa tâm. Đầy đặn tròn trịa thịt mông tuyệt đối là tốt nhất từ phía sau tiến vào thịt mềm mập điếm, điệp là kia co giãn mười chân xúc cảm, cùng với nhìn này phì nộn nhiều chất lỏng thịt heo mông sinh ra bản năng gieo hạt dục vọng cũng làm cho Chu Tiểu Nhạc dục hỏa sôi trào. Mà kia phì nộn thịt mông tại va chạm khi dâm mỹ sóng thịt sinh ra dâm mỹ hình ảnh nhìn xem đạo bào đồng tử càng thêm hưng phấn, càng thêm ra sức, đại dương vật quất cắm càng thêm tấn mãnh dồn dập, mỗi một lần đều chọc vào tư tư. Trung động mật ngọt vẩy ra. Mà mỹ thuộc phụ kia tuyết trắng đẩy đà thân thể cũng tùy theo va chạm lần lượt trước sau lay động, trước ngực rủ xuống cặp kia tuyết trắng to lớn hào nhũ tùy theo thân thể lay động như cuộn sóng mãnh liệt mà đến. Phía trên dính đầy trong suốt mồ hôi. Mông thịt cuộn sóng háo sắc tình, giàu có lực đàn hồi làm mông thịt như là giảm xóc khí giống nhau đầy đủ bắn ngược trở về. Mỗi một lần bụng đánh tới kia mập du hậu ngấy dâm đảng thành thục trắng nõn mông thịt. Đầy đặn to lớn, thịt ục ục, trượt như mỡ đông viên to lớn mông đẹp giống như là tràn đầy co giãn cùng tính bền dẻo mười chân thịt béo, và nhuyễn miên tô trượt giống như thạch hoa quả bình thường mãnh liệt xúc cảm đều làm Chu Tiểu Nhạc thích đuôi truy rung lên. Mà đạo bào đồng tử căng kia to dài giữ tận đại dương vật là đang tiến hành càng thêm điên cuồng quất cắm, kia to lớn quy đầu càng là giống như máy đóng cọc, tầng tầng lớp lớp đánh tới hướng tại mỹ thuộc phụ hoa tâm phía trên. Mà lần này so với phía trước một lần kia thứ càng thêm mãnh liệt, càng thêm hung mãnh va chạm điệp cũng là làm Mộ Hồng Diên này đẩy đà thân thể yêu kiều là lại lần nữa là kịch liệt co giật lên. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Kia nguyên bản liền thật cao rất kiều đẩy đà cặp mông lập tức liền bị cổ này vô cùng mãnh liệt khoái cảm là chống đối phải là cao thấp hoảng run rẩy không thôi. Mà kia bị đại dương vật hung hăng quất cắm va chạm hồng nộn lỗ thịt cũng là tại chớp mắt liền kịch liệt co giật. Kia từng đạo nếp thịt là không ngừng co rút nhanh lên. Đẩy đà quen thuộc nộn an sinh mập mông cực lực ngửa ra sau, hình như đem to lớn cự điểu hoàn toàn cắn nuốt, âm hộ nội mỗi một tấc bị địch thấu tường thịt đều cực độ co giật giật giật. Miệng tử cung kịch trương, chủ động đem bên trong thân thể thật lớn dương vật cùng quy đầu gắt gao quấn quanh, nhiều lần lặp đi lặp lại mút hút liếm. Này bị địch nữ tao mỹ thuộc phụ chính là một bên ném run rẩy kia dâm đảng thành thục đẩy đà nữ thể sóng thịt một bên là phát ra trận trận dâm mị dâm đảng tru lên. khi bị tho to quy đầu hung hăng xoay nghiền lúc sở mang đến kịch liệt khoái cảm kích thích liền tại đây mập huyệt bên trong nhanh chóng lẻn tiến thân thể của nàng bên trong, Mộ Hồng Diên lúc này đã đắm chìm ở kịch liệt khoái cảm bên trong không thể tự kiềm chế. Thậm chí nguyên bản cực kỳ đoan trang môi hồng cũng không nhịn được đại trương ra, trong suốt sền sệt dính thục nữ nước miếng thơm ngọt liền thuận theo kia đầy đặn hồng nhuận đầu lưỡi không ngừng trút xuống nhỏ giọt rơi. Khi nguyên bản lạnh lùng phượng mắt bên trong hoàn toàn bị dục vọng sở tràn ngập cho thấy cực kỳ mê người giống cái mị thái. Đạo này bào đồng tử mã điểu thực sự quá lợi hại, mỗi lần cùng với mỹ thuộc phụ huyệt dâm nội sền sệt dính ẩm ướt trượt nữ chất lỏng phốc phốc điệp thời điểm, một cổ làm thần hồn rung rẩy cực đẹp xúc cảm liền theo toàn thân trên dưới truyền đến. Bất luận là thân thể cái nào bộ vị đều dục tiên dục tử thích không kềm chế được. Mộ Hồng Diên tin tưởng cổ này khoái cảm không phải nhân loại đều đủ ngăn cản, nàng chẳng qua là chính là một nhân loại giống cái thôi, trời sinh nên bị như thế giống được đại điểu điệp gieo hạt mang thai con nối dòng mới là nhân chi lẽ thường a. Liền con gái của mình, đem thiên hạ đều bao quát ở chính mình bản đồ bên trong ngực khí thôn Sơn Hà, tàn sát ngàn vạn sinh mệnh đại chu nữ đế đều bị này thối tiểu quỷ đại dương vật địch. Chính mình cũng chẳng qua là tuân thủ nhân loại giống cái gen bản tính. Vẫn lấy đầy đặn thịt heo mông hưởng thụ đại điểu địch chính mình huyệt dâm. Mộ Hồng Diên không ngừng tại trong lòng an ủi chính mình vì sao biểu hiện ra như thế phóng đãng hạ tiện tư thái, tại đạo bào đứa bé loại này mã điểu địch phía dưới. Vốn yếu ớt nội tâm dần dần khuất phục, mà đây cũng là Chu Tiểu Nhạc này cửu dương thân thể giống như trời sinh vì chinh phục giống cái mà sinh mã điểu tác dụng, hắn đại dương vật mỗi lần điệp tiến vào giống cái huyệt dâm bên trong. Liền làm đối phương thần hồn run rẩy. Linh hồn đều giống như bị chinh phục vậy. Thậm chí liền thưởng thức đều có khả năng bị chậm rãi sửa, cho rằng mình là hắn heo mẹ thịt tiện khí, hoàn toàn không cách nào làm trái đạo này bào đồng tử bất kỳ cái gì hành vi. Đương nhiên, tu vi càng cao loại ảnh hưởng này liền càng nhỏ. Mà tới tương đối chính là tại trên cái thế giới này cơ bản không có người đều đủ ngăn cản loại này phát ra từ nội tâm linh hồn chỗ sâu khoái cảm, nếu như nói bình thường giao hợp là nhanh cảm 10. Như vậy bị Chu Tiểu Nhạc đại dương vật điệp, khoái cảm liền đạt tới chừng 70. Hơn nữa bị ngựa này điểu điệp, ký có thể hưởng thụ có thể so với vô hạn cao trào kịch liệt khoái cảm, lại rất khó cao trào tả ra dâm chất lỏng, liền có thể hoàn toàn đắm chìm ở này kịch liệt lửa nóng giao cấu bên trong, đầu óc chỉ còn lại có đại dương vật rồi, hãm sâu ở khoái cảm địa ngục, không thể tự kiềm chế, trọn đời trầm luân. Quá trình này chẳng phải là một lần là xong, mà là cần phải thời gian lũy kế. Liền ví dụ như Mộ Hồng Diên tại vừa bị Chu Tiểu Nhạc ngựa này điểu địch thời điểm cũng rất mau cao trào, này liền chứng minh nàng lúc này thể chất còn chưa hoàn toàn bị đối phương ảnh hưởng. Bất quá! Hiện tại từ nơi này mỹ thuộc phụ lẳng lơ phóng đãng dâm loạn thần thái nhìn đến, quá trình này cũng không xa vời, phỏng chừng đợi cho mã điểu chính thái gieo hạt dương tinh bắn vào nàng cung khang về sau. Này nguyên bản lãnh diễm 10 chân ma môn mỹ thuộc phụ liền muốn luôn vì đạo bào đồng tử dưới hông heo mẹ thịt tiện khí. Chó vẫy đuôi mừng chủ khác cầu đối phương địch, hầu hầu nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám thối tiểu quỷ đại dương vật thật là lợi hại, thân thể đã nhớ kỹ trái tim đen u ám, căn này đại dương vật, cô y nha nha nha nga nga trái tim đen u ám tiểu huyệt đã biến thành nó hình dáng. Hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kịch liệt khoái cảm, khó có thể tưởng tượng từng cái tế bào đều tại vui mừng hô nhảy nhót, vốn là vài thập niên chưa từng bị đại dương vật điệp tiểu huyệt đều tại kìm lòng không được phối hợp. Dùng nhuyễn trượt chặt khít tường thịt khỏa hút bên trong thân thể côn thịt. Mộ Hồng Diên mắt đẹp trắng giả, hàm răng cắn chặt hồng nhuận bờ môi, sắc mặt đỏ hồng như máu. Mà ở đạo bào đồng tử kia rắn chắc hữu lực eo hông mãnh liệt va chạm phía dưới. Kia ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa mông đẹp càng là nhấc lên một trận lại một trận sóng thịt mông sóng. Mà chính mình lại hồn nhiên không biết vặn vẹo kia thân đầy đặn dâm đãng thành thục thân thể đem hết toàn lực về phía sau thật cao nhất lên chính mình kia màu mỡ thành thục vô cùng nữ thục cặp mông tới nghênh hợp đạo bào đồng tử gian dâm. Mà hai cái tinh tế tuyết trắng tay nhỏ cũng là đem này trắng nõn non mềm mông bự bờ mông là dùng sức hướng hai bên phân biệt đưa đẩy. Làm đại dương vật điệp khi có thể đầy đủ cảm nhận đến này vì nộn nhiều chất lỏng mông thịt chen ép cảm giác. Mà loại này huyệt dâm bên trong mềm mại viên bi cùng cặp mông bắn nhận 10 chân xúc cảm làm Chu Tiểu Nhạc cũng là sảng đến không được, cái loại này nhanh đến lỗ thịt gắt gao cuốn lấy dương vật của mình, bất lưu một tia khe hở. Cái loại này cực độ kích thích làm cho hắn sảng đến da đầu rung lên, a a a a, tiểu huyệt thật thích a a a a a a a a a a a. Mà tại kịch liệt như thế khoái cảm phía dưới, đạo bào đồng tử cũng không nhịn được nửa đại dương vật bị huyệt dâm ôm nhu nghiền nát mãnh liệt xúc cảm. Lập tức điệp càng ngày càng mở dương vật không ngừng quất cắm, mỗi một lần va chạm đều có khả năng khiến cho đại lượng dâm thủy phun tung tóe mà ra dính ướt hai người hạ thân, tùy theo hai người tính khí ma sát mà biến thành tanh hôi trắng đục. To dài dữ tợn dương vật điên cuồng tại mộ hồng diên mập huyệt qua lại quất cắm điệp, kia to lớn quy đầu càng là không ngừng va chạm nàng mềm mại hoa tâm, bị đâm cho kia đầy đặn hoa tâm đều đang không ngừng biến hình. Một lần kia thứ mãnh liệt va chạm khiến cho mộ hồng diên sản đến mắt đẹp đều có một chút trắng giả, mập nhuyễn dày, không ngừng lắc lư dâm đãng thành thục mông lớn như cùng là bị người khác hung hăng vỗ bình thường là nhấc lên từng trận hạ lưu sóng thịt. Kia mông thịt bên trên vô số tầng mồ hôi miệng đều tại bị một lần kia thứ côn thịt va chạm mà phun tung tóe khắp nơi. Mà nàng kia nguyên bản mặt mũi tái nhợt phía trên nổi lên một tầng nắng chiều vậy hồng nhuận sáng bóng, kia phấn như muối đào môi hồng là thật to mở ra. Không ngừng theo bên trong phát ra từng đợt dâm loạn kiều mị rên rỉ cùng thở gấp. Không được, căn này đại dương vật đã hoàn toàn không có cách nào ngăn cản a. Nga nga, đại dương vật thật là lợi hại, rốt cuộc rời không được. Đã sa đọa, đã hoàn toàn trầm luân, có thể so với tu tiên người leo lên tối cao thiên khuyết vậy hưởng thụ. Chưa từng hưởng thụ qua sẽ không sẽ như thế rồi. Mộ hồng diên tưởng tượng có thể được này đại dương vật điệp là mỗi cái giống cái có thể hẳn là cảm thấy hưng phấn sự tình. Giờ này khắc này ma môn này mỹ phụ đã tự hỏi không được khác, não bộ duy nhất đồ vật chính là căn này đại dương vật. Liền kia linh thức bên trong cũng bị hoàn toàn chiếm cứ, không thể đào thoát, không thể từ chối. Vĩnh viễn trầm luân tại đây căn đại dương vật phía dưới a. Giống như dụ nhân đọa lạc ma quỷ dưới đáy lòng không ngừng dụ dỗ. Tựa như mặt khác một cái nàng đang không ngừng hướng dẫn. Hầu hầu không có biện pháp tự hỏi trở thành heo mẹ đã hoàn toàn biến thành tiểu quỷ này heo mẹ. Nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám muốn hư hỏng, trái tim đen u ám hư hỏng a trái tim đen u ám muốn sa đọa tại đây căn đại dương vật phía dưới hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám trải qua đạo bào đồng tử điên cuồng bạo điệp. Dục vọng trong lòng cùng sa đọa đã làm mỹ thuộc phụ hoàn toàn trầm luân, nàng cảm giác hình như cụ có thần kỳ tính ma lực, thông qua đại dương vật truyền đến nữ nhân toàn bộ tâm thần. Ngửa đầu ưỡn ngực, mái tóc hỗn độn rối tung. Tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp đỏ ửng như lửa, thật to mở ra nở nang môi hồng lúc, một đầu ướt sũng dâm loạn lưỡi thơm hơi lộ ra, khóe miệng treo từng sợi nước miếng. Cả người là tại loại này bị cự đại côn thịt hung hăng bạo điệp cực độ khoái cảm bên trong thích đến liền nước mắt đều là mãnh nhiên lật lên. Kia mập nhuyễn dâm nộn nữ khu tựa như là điện giật phải không đoạn giật giật vặn vẹo, hai đầu nhục cảm mười chân bị màu tím tất chân bao bọc chân cũng không nhịn được run nhẹ. Cùng này khoái cảm so sánh với, thành tiên cũng coi như được rồi cái gì. Giống như linh hồn đều tại run rẩy, từng cái tế bào đều tại hô kêu. Một thân nhục cảm mười chân thân thể yêu kiều đã hoàn toàn bị đạo bào đồng tử chinh phục, lại cũng khó mà ngăn cản, rốt cuộc không sinh được bất kỳ cái gì tâm tư phản kháng. Liền xa suy nghĩ nói bào đồng tử gò má đều có khả năng nhịn không được phát ra trận trận ửng đỏ ý cười, liền nghĩ đến đối phương đại dương vật, nữ huyệt liền nhịn không được co giãn rút ra. Cô nha nga nga nha nga ân nha nha nha nha nha nha hầu trái tim đen u ám không được thật đều phải không được hầu nha nha nga ân nha nha nga nga nha nha nha nha hầu trái tim đen u ám. Đại dương vật thật sự là thật lợi hại nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám. Thoải mái hơi quá a. Ầm ọc phốc kỹ trái tim đen u ám. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba xì xì. Tư cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch, trái tim đen u ám, mà cùng với mỹ thuộc phụ nội tâm thuần phục, cung khang mở rộng thời điểm, đạo bào đồng tử cũng là thuận theo này phần éo dùng sức về phía trước thúc một cái, kia thô to dương vật chính là thuận theo đạo kia đạo dâm chất lỏng theo kia đã bị địch đến lật hồng mập môi mật miệng là mảnh thôi mà vào. Cùng với kia dinh dính dâm dịch trơn trượt, một chút liền đội lên cái này cực phẩm lỗ thịt chỗ sâu nhất miệng tử cung phía trên. Đêm này xinh đẹp mềm mại miệng tử cung là hung hăng đẩy ra. Yêu thích đại dương vật a, lỗ thịt còn đang không ngừng độc chiếm là đang tại thúc dục ta xuất tinh ư. Thật là lợi hại, lỗ thịt đều chủ động truyền lên đây. Ố vàng linh thạch hào quang phía dưới, dáng người gầy yếu, khuôn mặt tuấn tú, đứa bé toàn thân sức nặng ghé vào một cái to mọng khó có thể tưởng tượng núi thịt cự mông bên trên. Không ngừng lay động chính mình eo, điên cuồng đụng vào nhuyễn bắn 10 chân trắng nõn vì nộn bạo mông bên trên, này dâm đầy đặn thực mông lớn tại đứa bé cuồng điệp va chạm hạ là nhấc lên một trận sóng thịt, hai bên trắng nõn dài rộng mông thịt ở giữa lỗ thịt bên trong cũng là bị đạo này bào đồng tử cự căng là điệp đến dâm chất lỏng bốn phía. Mà kia bạo mông chủ nhân là một vị khuôn mặt tiên tư ngọc chất thành thục mỹ phụ, bị này người mặc đồng tử cuồng điệp phía dưới, kia an sinh hình mông bự thuận theo kia trọng lực làm này khối thân thể đắm chìm trong loại này gian điệp bên trong là lật rung rẩy, cũng phát ra đạo đạo dâm mỹ thịt vang. Hai đầu trắng nõn nhục cảm hai chân bao bọc tại một kiện cực kỳ tao mị màu tím quần tất bên trong, về phía sau chuyển hướng đẩy đà tất chân chân ngọc, thừa nhận đạo bào đồng tử cuồng điệp. Hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Nha, trái tim đen u ám, chờ một chút, trái tim đen u ám, chỗ đó không được, đầu hư mất, trái tim đen u ám, bị đại dương vật kéo mở đến trình độ cực cao, hữu thịt tử cung cũng bị cứng rắn kéo mở đến cực hạn. Mộ Hồng Diên trên mặt lộ vẻ dâm loạn tan vỡ si nữ heo mẹ a hắc nhan, trong miệng phát ra một đạo lại một đạo khoa trương hạ lưu heo mẹ nữ kêu. Trước ngực hai luồng tùy theo thân thể yêu kiều thân thể cao thấp nhảy lên cao thấp toát ra rung rung to lớn bạch dâm nải. Không hoàn toàn vung vẩy. Đầy đặn dâm thịt mông càng là không ngừng rung rung, trong miệng phát ra từng tiếng không giống nhân heo mẹ rên rỉ. Dâm quang văng khắp nơi, thịt chất lỏng dâm dịch tùy theo đại dương vật quất cắm vẩy ra mà ra, bạch huân dâm khí không ngừng dũng mãnh vào. Như mưa rơi dừng ở mẫn cảm cặp mông phía trên. Đem nguyên bản liền to mọng cặp mông cấp đẩy lên tròn xoe sáng bóng hiện lên dâm mỹ mạc một bả. Không thể không nói, Chu Tiểu Nhạc là cực kỳ yêu thích loại tư thế này, từ phía sau tiến vào cảm đều mang cho mãnh liệt chinh phục cảm giác. Đương nhiên, bất kỳ cái gì tư thế đối với người tu tiên tới nói đều có thể thực hiện, thậm chí đối với thể lực mà nói trọng yếu nhất ôm lấy địch hắn đều có thể làm đến. Nhưng không có biện pháp đạo này bào đồng tử thật sự đối với mông lớn ưa thích không rời. Mỗi lần cảm thấy kia đầy đặn hương phun thịt heo mông tại va chạm phía dưới, trắng nõn màu mỡ thành thục mông thịt tại va chạm phía dưới rung động, khiến cho hắn bản năng sinh ra cường lôi dục vọng. Ba ba ba ba, tay nhỏ vỗ tại phì nộn trắng nõn thịt heo mông phía trên. Mang theo quốc lực độ mỗi lần vỗ đều có khả năng dẫn tới phì nộn cặp mông rung rẩy. Mật dưa dày thực mông thịt nhường đường bào đồng tử dùng hết toàn lực, bình thường là dùng sức vỗ tại kia trắng bóng một mảnh đầy đặn cặp mông phía trên. Làm kia từng đạo dâm mỹ đến cực điểm sóng mông đều bị đâm cho là rung rung ra trận trận dâm mỹ sóng thịt. Mà vòng eo tắc lại lần nữa tăng nhanh địch tốc độ, kia rắn chắc phần hông không ngừng va chạm mỹ thuộc phụ tròn trịa no đủ mông đẹp. Bị đâm cho kia mông thịt tràn lan biến hình, đản xuất từng vòng trắng bóng mông phóng túng mông sóng, ô nga nga nga nga nga nga hầu nga nga nga nga, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Đại dương vật thật lớn thật thoải mái, trái tim đen u ám. Đánh mông thật thoải mái. Tiếp tục, đại dương vật vừa to vừa dài rất thư thái, nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hầu, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám có thể đụng tới toàn bộ địa phương, thật thoải mái, nga nga nga nga nga nga nga nga, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Tuyệt thế mỹ phụ mày liễu kịch nhăn. Mắt phượng rưng rưng, kiều mỹ vô cùng kêu cực độ hưng phấn mãn chân cực kỳ dâm đãng kêu la, đã hoàn toàn trở thành một dưới đầu tiện heo mẹ. Bị này đứa bé chụp đánh mông tăng thêm đại dương vật không ngừng cuồng điệp hoa tâm, kịch liệt khoái cảm không ngừng tràn ra. Toàn thân run rẩy, ý thức khuôn hồ một mảnh. Duy có bản năng của thân thể như cũ là nàng thật cao nhất lên tuyết trắng nhuyễn mị thịt mông phối hợp đồng tử bạo điệp, hai khỏa đại đào tử trắng nõn đầy đặn dâm nhuyễn dâm mông cũng cùng với nàng không ngừng lay động hạ lưu sóng thịt là vén run rẩy khởi một đợt sóng làm người ta hoa cả mắt hạ lưu sóng mông. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba, mà lúc này Chu Tiểu Nhạc cũng là đột nhiên rút ra đại dương vật, không đợi mỹ phụ nói chuyện cũng đã trèo lên đến kia mặt một bả tỏa sáng phun sữa thịt mông bên trên, tràn ra béo mập mông thịt tại ngọn đèn chiếu rọi xuống là chiếu rọi ra từng đợt mặt một bả bốn phía hạ lưu sóng thịt. Hắn hai chân liền cưỡi ở này mỹ phụ cặp mông bên trên tựa như cưỡi ngựa bình thường, đại dương vật nhắm ngay tao chất lỏng róc rách nữ huyệt xì một tiếng lại lần nữa điệp vào. Mà đại quy đầu hung hăng cọ sát này tử cung thượng thịt mềm. Xây nghiền này kia phấn nộn dâm thịt. Giống như bị mệnh trung yếu hại, Mộ Hồng Diên mảnh ưỡn ngực trước hai cái đầy đặn to lớn bạo nhũ, eo nhỏ ép xuống, chân đẹp tách ra, tròn trịa to lớn mông trắng nhếch lên cao, giống như cùng một rõ ràng mã nâng lấy nàng chủ nhân. Phốc kỹ trái tim đen u ám. Ba kỹ ba ba ba ba ba ba ba trái tim đen u ám. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Ân nga nga nga nga nga nga nga nga nga hậu trái tim đen u ám mông, mông bị chụp thật thoải mái cô nga nga sau nga nga nga ân trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, tử cung bị đại dương vật chĩa vào trái tim đen u ám. Cô y nga nga nga nga nga nga nga hậu nga nga nga nga nga nga nga nga hậu trái tim đen u ám. Đạo bào đồng tử vô cùng vì dâm mỹ tư thế cố định trụ, sau đó bắt đầu chủ động điên cuồng ngồi cưỡi, dưới hông đại dương vật lần lượt mãnh liệt va chạm mỹ thuộc phụ nữ chất lỏng tràn ngập huyệt dâm. Đùi bên trong rắn chắc cơ bắp không ngừng va chạm kia tròn trịa to lớn cặp mông. Mộ Hồng Diên bị này liên tục xuyên quang tử cung chiều sâu cùng giả quất cắm thao thở không được, cùng giả tính vui mừng giao cấu khoái cảm tại nữ huyệt tử cung trung tàn sát bừa bãi. Thể xác tinh thần đã bị hoàn toàn bóc ra, toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều đắm chìm trong cực độ tính vui mừng cao trào bên trong, ý thức hoàn toàn bị đạo bào đồng tử này cùng giả địch hoàn toàn chinh phục, hoàn toàn trầm luân ở tính vui mừng vui thích bên trong. Kia thô to quy đầu một lần lại một lần hung ác va chạm kia lung lay sắp đổ nộn nhuyễn tử cung, kia mãnh liệt kích thích cùng trước nay chưa từng có mãnh liệt khoái cảm khoảnh khắc ở giữa khiến cho này đầy đặn dâm mỹ thịt nộn mỹ thịt đều là mắt đẹp trắng giả. Quen thuộc mỹ huyệt dâm mật thịt kịch liệt co lại giật giật, đem đạo bào đồng tử thật lớn mã điểu gắt gao bóp chặt, nhiều lần lặp đi lặp lại mút hút, nếu không thẳng nó rời đi. Ba ba ba ba ba ba. Trái tim đen u ám, một cái tát tiếp lấy một cái tát liệt tục không ngừng. Bàn tay nhỏ bé tát đầy đặn cặp mông, nguyên bản trắng nõn mông thịt đang dùng lực vỗ trung nhiễm lấy một chút xóa sạch ửng đỏ. Chu Tiểu Nhạc cưỡi ở mỹ phụ núi thịt bạo mông bên trên, tựa như dục ngựa vung roi vậy, không ngừng ngồi cưỡi đồng thời đại dương vật xuống phía dưới hướng về dâm chất lỏng dư thừa nữ huyệt điên cuồng địch. Mà tay nhỏ tát một bên địch một bên vỗ tại cặp mông bên trên. Tiểu huyệt thật thoải mái ân cô nga nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Cô hầu nga nga trái tim đen u ám. Hầu nha nha nha nha nha nha trái tim đen u ám, mông cũng thật thoải mái. Trái tim đen u ám dương vật đại nhân hầu ô ò ó o nha. Phốc kỹ phốc kỹ phốc kỹ phốc kỹ phốc kỹ. Dâm thủy đầy đủ bên trong, thật lớn đỏ đậm mã điểu quất cắm ra vào, thân thể chạm vào nhau ba ba âm thanh. Huyệt dâm phốc kỹ dâm mỹ tiếng nước. Nam nữ tính khí chỗ giao hợp theo quất cắm ra vào, mỹ thuộc phụ hông phía dưới đẩy đà mông trắng bị một cây thô to ngang trưởng đại dương vật thao huyệt dâm thịt quay, lúc ẩn lúc hiện. Kích thích lên từng trận màu trắng sóng thịt, thập phần hương diễm mị hoặc. Vũ Nguyệt Thanh bị địch y y nha nha cao vút dâm đảng nữ kêu không ngừng, đầy mặt ửng hồng, mỹ thịt loạn chiến. Khi từng cổ tùy theo côn thịt bị đại dương vật hung hăng chống đối hoa tâm khoái cảm mà theo nàng toàn thân mỗi một tấc dâm tiện dâm nộn da dẻ thượng vô hình thấu tán mà ra, đã hoàn toàn luôn vì heo mẹ sao. Thật sự là đáng xấu hổ giống cái A, vừa mới bắt đầu còn dám đánh ta, cho ngươi đánh ta, địch chết ngươi, địch chết ngươi. Một bên cười ở này bạo nhũ mập mông heo mẹ trên người điên cuồng rong ruổi. Một bên cười lạnh phát ra vài tiếng khinh thường rên rỉ âm thanh. Chu Tiểu Nhạc hai tay một bên vỗ một cái phì nộn phun chất lỏng cặp mông, đôi mắt có chút phím hồng, kia to lớn cự điểu cũng đối với cái này mập huyệt nội mềm mại dâm thịt là không ngừng đóng cọc bạo điệp lên. Đêm này mập lỗ thịt bức tường thượng mỗi một tầng thịt mềm đều là hung hăng cọ sát lên. Bụng cùng bụng điên cuồng va chạm mông bự, kia dày dâm mập cặp mông không ngừng bị đụng thành nhất quán xốp dâm mỹ tuyết trắng bánh thịt. Mỗi một lần va chạm đều có khả năng khiến cho kia no đủ nở nang mật đào mông bự kịch liệt rung rẩy một đợt. Kia no đủ tuyết trắng dày thực cặp mông càng là bị đâm cho nhộn nhạo ra từng đợt dâm mỹ hạ lưu sóng thịt. Thực xin lỗi o ó o nha nha nha nha hầu hầu hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, heo mẹ biết sai rồi, nga nga nga nga nga hầu hầu hầu trái tim đen u ám. Đại dương vật hung hăng địch heo mẹ huyệt dâm a a a a trái tim đen u ám. Giết chết ta. Mau làm chết ta nha nha nha nha hầu hầu hầu hầu hầu ô ô trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Mộ Hồng Diên bị địch thở không được. Trong miệng phát ra từng tiếng cao vút dâm đảng heo cái dâm đề, huyệt dâm lại bị to lớn đại côn thịt ma sát lại xuyên quang, lại mang đến một đợt sóng cực kỳ mãnh liệt khoái cảm, một đợt sóng cực độ tô mỹ khoái cảm sóng triều xung kích đầu óc. thần trí mê ly, đầu óc cơ hồ trống rỗng. Cực độ sung sướng, thêm nửa dâm đãng thành thục nữ huyệt tử cung lại một lần nữa tại đại dương vật phía trên phun ra đại cổ dâm dịch, kia thô to quy đầu thượng lỗ tiểu khe thịt không ngừng hướng về tường thịt thượng mỗi một tấc mềm mại viên thịt phải không đoạn xay nghiền. Thô cứng đột cứng rắn quy đầu góc cạnh không chút nào thương hương tiếc ngọc cạo kéo hai miếng bắn nộn tử cung thịt gáy, liền kia tàn rơi vào từng đạo hậu thô thịt khe trung bắn nhận nhăn nheo đều bị thô điệp thịt lồi nộn lạp cấp một chỗ không rơi xay nghiền cạo mài. Làm nàng hoàn toàn hỏng mất. Khuôn mặt cũng đã hoàn toàn vặn vẹo, nếu là người quen nhìn lại cũng rất khó phân rõ thân phận của nàng. Tuyệt thế mép ngọc bên trên đã hóa thành nữ mị lẳng lơ phóng đãng heo mẹ mặt, phía trên trải rộng vô số trong suốt chất lỏng. Kia thuận theo khóe mắt không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi dâm mỹ dọc lệ, tăng thêm không ngừng bạo điệp phía dưới càng trở lên khô nóng thân hình bên trên tràn ngập đậm đặc mùi thơm phức đổ mồ hôi. Khi mềm mại môi hồng trương được thật lớn không chỉ có theo yết hầu chỗ sâu một mực phát ra giống như heo mẹ thở gấp. Còn không ngừng thuận theo đầy đặn thịt lưỡi hướng ra phía ngoài trút xuống nước bọt. Một loại không cách nào hình dung khoái cảm làm Mộ Hồng Diên toàn thân đẩy đà thân thể không ngừng run rẩy, huyệt dâm co rút nhanh, tử cung co giật lại như thế nào cũng tả không ra. Nàng có một loại cảm giác, rất kỳ quái lại là sự thật. Tựa như chính mình lỗ thịt lại chờ đợi bên trong thân thể mã điểu xuất tinh thả ra mãn chân đổ xuống mà ra. Mỹ phụ phượng mắt đã hoàn toàn trắng giả, trắng nõn hai tay liều mạng chụp dưới người ga giường. Một đôi bạo to lớn vì nộn trắng nõn bạo nhũ càng là liên tục không ngừng lên xuống nhấp nhô, đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Nàng đã hoàn toàn trầm luân tại đại dương vật dâm loạn nhục dục bên trong, không có khả năng tự hỏi. Chỉ có thể bị động vặn vẹo nở nang vòng eo. Phối hợp đạo đồng đại dương vật địch. Nga nga nga nga nha. Đại dương vật chủ nhân. Đã rời không được đại dương vật rồi. Muốn bị đại dương vật địch thành rời không được đại dương vật hạ tiện heo mẹ rồi. Đạo bào đồng tử hoàn toàn vong ngã, đắm chìm trong này kịch liệt giao cấu bên trong, dùng sức ưỡn eo nâng mông, làm đại dương vật càng thêm xâm nhập địch vào nguyên lại quan mỹ thuộc phụ dâm đảng thành thuộc huyệt dâm bên trong. To lớn quy đầu giống như công thành chù y vậy hung bạo nện ở mềm mại mẫn cảm hoa tâm phía trên. Thậm chí kia hai bên no đủ mông bự đều bị đâm cho biến hình tràn lan. Mộ Hồng Diên lỗ thịt bị cậu bé đại dương vật điệp lực tiến nhảy ra, đại lượng trong suốt dâm dịch bị không ngừng tràn ra ngoài đi ra, tùy theo đại dương vật không ngừng quất cắm mà bị mang tung bay tại không trung. Tùy theo đại dương vật điệp mà bị ném khắp nơi, thậm chí tại sàn phía trên hội tụ ra một bãi dâm đãng vũng nước. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Khi giống như thạch hoa quả dày thực bờ mông càng là bị Chu Tiểu Nhạc bàn tay quất nhộn nhạo ra từng đợt dâm mỹ sóng mông. Bị mồ hôi thẩm ướt mặt một bả thịt mông thượng đều nhiễm lấy đạo bào đồng tử dày đặt dấu bàn tay, khi giống như toàn bộ khối chín mùi xinh đẹp ngọc an sinh hình mông bự bên trên cũng đến chỗ trải rộng vết đỏ. Nổi lên dâm mỹ sáng bóng to lớn viên thịt giống như là hai quả dâm đầy đặn thực đào mật vậy là chung quanh loạn bính loạn chiến. Lắc lư ra từng đợt hạ lưu vô cùng sắc khí vô cùng sóng thịt. A, xuất tinh. Tích góp từng tí một tinh trùng toàn bộ bắn ra trái tim đen u ám, cuối cùng, tại dài dằng dặc mà kịch liệt nổ tung cùng điệp phía dưới, Chu Tiểu Nhạc cảm giác nhất kịch liệt khoái cảm thẳng hướng thiên linh cái. Lập tức mắt bốc hồng quang, thở hổn hển. Đại dương vật quất cắm càng lúc càng nhanh, liên tục sâu cắm vào mảnh điệp, ba ba rung động, đại lượng dâm thủy vẩy ra đến mỹ thuộc phụ dưới hông. Dưới hông đại điểu giống như máy đóng cọc quất cắm ra vào. Nhiều lần sâu gần hoa tâm, thẳng đem cái lãnh diễm tuyệt luân heo mẹ hoàng thái hậu điệp được đại hô gọi nhỏ, âm hộ chất lỏng loạn bắn tung tóe, không chỉ có chút nào không phản kháng, ngược lại nhếch lên cao đẩy đà mượt mà đại âu nuốt. Chủ động phối hợp. Khủng bố cự căng đột nhiên là dồn dập cuồng xạ, to lớn vô cùng quy đầu trong chớp mắt liền hướng về kia mềm mại vô cùng xinh đẹp mềm mại tử cung hoa tâm là dồn dập nổ bắn ra. Cực nóng sền sệt dính tinh dịch giống như viên đạn mãnh liệt mà ra. Hướng về mỹ thuộc phụ tử cung kích bắn đi. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba trái tim đen u ám ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba trái tim đen u ám. Hầu hầu ô ô nga nga nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nga trái tim đen u ám. Đại trái tim đen u ám, đại trái tim đen u ám, đại dương vật trái tim đen u ám, thùng thùng thùng trái tim đen u ám đánh chỗ sâu nhất. Cô nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. tiết ra muốn tiết ra hầu hầu nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Tùy theo một trận xì dâm mỹ tiếng nước cùng từng đạo thân thể ba ba va chạm thanh thúy tiếng giao cấu, mà kia nhỏ khoa trương kinh người to lớn đại côn thịt cũng là đang không ngừng rút ra đút vào bên trong, đêm này mập môi mật miệng đều là hung hăng banh ra ròng rã một vòng. Khang bức tường thượng mỗi một tấc dâm mỹ mị thịt đều bị này cự điểu hung ác xung kích mãnh địch đến mảnh run rẩy, phát từng đạo nhiệt khí dữ tợn, quy đầu chính là đối với cái này huyệt dâm bên trong vậy không đoạn giật giật mềm mại tử cung là hung hăng va chạm. Khoảnh khắc ở giữa nồng nặc kia nóng bỏng dương khí liền từ kia quy đầu lỗ tiểu khe thịt bên trong là phun ra ngoài. Mà bị này đặc hơn dương tinh điên cuồng đúc tử cung hoa tâm, tại từng tiếng dâm đãng mê người nữ kêu bên trong. Này mỹ thuộc phụ kia một thân trắng nõn đẩy đà, dâm trượt nữ chất lỏng bốn phía đẩy đà mỹ thịt sẽ không đoạn cùng run rẩy, từng cổ tỏa ra nồng đậm nữ hương nữ dịch từ nơi này mỹ thuộc phụ huyệt dâm bên trong phun tung tóe mà ra. Mộ Hồng Diên bị nam nữ giao hoang sở mang đến vui thích, kích thích là thích đến mắt đẹp trắng giả, lưỡi thơm ngoại phun. Mà ở đạo bào đồng tử bắn xong tinh dịch rút ra ướt sũng đỏ đậm mã điểu về sau, mỹ phụ kia nữ huyệt phun chất lỏng cũng là còn chưa đình chỉ. Giống như cùng suối phun giống nhau không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra trong suốt nữ chất lỏng. Phốc phốc, từng tiếng phốc kỹ phun ra không ngừng vang lên, từng cổ ấm áp ẩm ướt dâm dịch liền từ này mập huyệt khoang đạo bên trong là mãnh nhiên triều bắn ra. Mà ở này mùi khai mười chân triều phun bên trong, kia dính nhuyễn dâm dịch liền thuận theo đùi bên trong kia trơn bóng làn da là chảy xuôi đến nàng kia bị thân thể kịch liệt khoái cảm kích thích đến không ngừng rung rẩy màu mỡ thành thục thân thể bên trên. Tại ván giường phía trên đều là ngưng kết vì một bãi tiểu tiểu vũng nước. Đại dương vật. A. Lúc này hai người đã đổi tư thế, đã bị dâm dục tràn ngập nội tâm mỹ thuộc phụ bắt đầu chủ động ngồi cưỡi. Mà đạo bào đồng tử dưới hán không ngừng cảm nhận đến trên người bạo nhũ cự mông mỹ thuộc phụ điên cuồng ngồi cưỡi. Khi đầy đặn non mềm như thớt to lớn thịt heo mông cũng đang không ngừng ngồi chồm hổm lên trung mà ba ba ba vỗ tại đạo bào đồng tử phần hông cùng đùi phụ kiện, mà mỗi lần mãnh liệt va chạm cũng đều dẫn đến khi tràn đầy mông thịt không ngừng nhộn nhạo ra từng mảnh một tuyết trắng cành hoa. Từ đàng xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một cái bên ngoài tuyệt mỹ mỹ thuộc phụ mở ra mềm dẻo môi mật phát ra từng tiếng dâm mỹ lẳng lơ phóng đãng trên rỉ, đẩy đà thân thể thật giống như một tuyết trắng rõ ràng mã không ngừng vặn vẹo. Khi tao quen thuộc chất lỏng tràn ra đầy đặn huyệt dâm tắc không ngừng phốc phốc nuốt ăn dưới người đạo bào đồng tử cường tráng côn thịt. Hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga. Chủ nhân đại dương vật thật sự là thật lợi hại y nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha hầu. Cái đó và mùi vị cảm giác hoàn toàn khác nhau ân nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha cô hầu hầu hầu hầu hầu. To lớn quy đầu không ngừng xung kích chính mình hoa tâm tử cung trình độ cực cao khoái cảm chọc cho này bạo nhũ hoàng thái hậu không ngừng phát ra lẳng lơ phóng đãng như mẹ heo bình thường trên rỉ. Dưới hông bờ mông khác cầu vậy điên cuồng lay động nuốt ăn to lớn côn thịt. Này ngoại nhân trong mắt không thể khinh nhờn tuyệt mỹ phu nhân lúc này lại tựa như hạ tiện nữ xuất bình thường dùng chính mình bạo nhũ mập mông thân hình ý đồ chinh phục dưới người tuấn lãng đạo bào đồng tử. Cùng với không ngừng ba ba ba ba va chạm tiếng trung kia đầy đặn mông thịt bên trên đạo đạo ẩm ướt nhuyễn sền sệt dính dính dâm mỹ thịt chất lỏng đều tại từng đợt kịch liệt ngồi cưỡi vận động trung càng là phun ra từng đợt tỏa ra nồng đậm nữ hương ngọt lành thịt chất lỏng. Chu Tiểu Nhạc có thể cảm nhận đến chính mình căn kia to dài dữ tợn đại dương vật phản phất là cắm vào một bãi ôn tuyền bên trong, kia trắng mịn lỗ thịt gắt gao quấn lấy dương vật của hắn thân gậy, tính toán đem bên trong đậm đặc tinh dịch tất cả đều cấp ép ra. Bị màu tím tất chân miệt bao phu nở nang chân đẹp cũng là liên tục không ngừng cao thấp xoay run rẩy, chọc cho Mộ Hồng Diên trước ngực một đôi mập vú sữa thượng cũng là tùy theo này chính mình mập huyệt bị đại dương vật hung hăng đỉnh địch mà không đoạn run rẩy lên. Cứ việc lần thứ nhất chủ động ngồi cưỡi liền tiến hành được kịch liệt như thế, trắng miệng mập du mông cầu bị va chạm biến hình, huyệt dâm kích thích cao trào một đợt truyền vào thiên linh cái, nàng vẫn như cũ không chút nào ngượng ngùng. Đem mông lớn thị uy vậy nhô lên rất cao. Đạo bào đồng tử một lần cuối cùng thật sâu cắm vào mỹ thuộc phụ mật đạo, tại nhỏ hẹp vô cùng nữ huyệt trung bạo phát, nóng bỏng tinh trùng giống như bàn ủi toàn bộ trực tiếp bắn vào bạo nhũ mỹ thuộc phụ tử cung. Làm cho toàn thân đổ mồ hôi Mộ Hồng Diên phát ra động lòng người thét chói tai. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga đại dương vật thật lớn thật thoải mái. Cô y nga nga nga nga nga nga hầu. Dương vật lại cắm đến càng sâu địa phương. Ô nga nga nga nha nha nha nga nga nha nha. Không được không được. Đạo bào đồng tử cực kỳ hưng phấn, quất cắm cũng càng là dùng sức, mông eo điên cuồng vặn vẹo, kia to dài dữ tợn dương vật tại kia nhanh đến trắng mịn thịt khang bên trong tiếng tiếng lui lui. To lớn quy đầu hung hăng va chạm chó mẹ Mỹ thuộc phụ đầy đặn hoa tâm, giống như tùy thời đều có khả năng đem tử cung của nàng cấp trực tiếp phá khai. Khi non mềm tử cung tường thịt liền giống như là có sinh mạng gắt gao mút ở đầu chim của mình. Loại này cực nhạc bao phu làm cho hắn cũng là cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Mà Mộ Hồng Diên cũng là bị đạo bào đồng tử chủ nhân căng kia thô đụng côn thịt điệp đến trắng giả thè lưỡi, đầy đặn hoa tâm trong một mảnh liệt va chạm phía dưới. Sớm liền biến thành một cái bẹp vòng thịt, không ngừng biến hình co giãn, đem kia đỏ đậm sắc to lớn đại quy đầu hoàn toàn bọc lại. Kia rắn chắc cổ hông không ngừng va chạm Mỹ thuộc phụ đầy đặn no đủ mông bự, bị đâm cho kia đoàn trắng nõn thịt mông không ngừng biến hình. Thậm chí kia đoàn đầy đặn thịt mông đều có khả năng huyển hóa ra từng đợt hạ lưu dâm Mỹ sóng thịt. Vẫy ra dâm chất lỏng bên trong, bị dâm chất lỏng khỏa mãn giữ tận đại dương vật thật nhanh địch va chạm Mỹ thuộc phụ mẫn cảm đến cực điểm huyệt dâm chỗ sâu. Giữ tận khoa trương to mọng quy đầu không chút lưu tình liên tiếp mảnh đánh huyệt dâm nội nhuyễn nị cổ tử cung cùng màu mỡ thấm ướt nhăn nheo, làm nàng thân thể tại xuất hiện nhiều lần tầng tầng khoái cảm sóng to phía dưới, si nhuyễn mị thịt tại khoái cảm dưới sự kích thích liều mạng vặn vẹo giật giật. Thật là một hạ lưu huyệt dâm. Xem chiêu. Cho ta thật tốt kẹp chặt ngươi kia heo mẹ huyệt dâm. Kẹp chặt. Đạo bào đồng tử hai chân thẳng băng như cung. Dùng hết toàn lực bình thường gắt gao ngăn chặn chó mẹ hoàng thái hậu đầy đặn thịt mông. Tráng kiện cứng rắn đại dương vật giống như máy đóng cọc bình thường một chút tiếp lấy một chút hung ác vô cùng va chạm nàng kia đã bị khoái cảm kích thích run rẩy liên tục đầy đặn nữ huyệt, mà thịt thất bên trong kia non mềm căng đầy tường thịt thượng mỗi một chỗ mẫn cảm thịt mềm đều bị thô to đại dương vật hung hăng nghiền ép. Dẫn tới Mộ Hồng Diên cũng là nhịn không được phát ra từng tiếng dâm đảng tao mị ngẩn cao dâm đảng kêu la. Hắn lần lượt đem đại dương vật tiếp tục hoàn toàn rút ra, lại một lần nữa thứ nhất cắm đến tận cùng, lực đạo như thế kinh người. Thế cho nên mỗi lần rút ra đều muốn Mỹ thuộc phụ huyệt dâm vào miệng bên trong tường thịt kéo đến nhảy ra một chút đến, mang ra khỏi vẫy ra chất lỏng. Liền kia nhanh đến nộn huyệt bên trong kia dính dính sền sệt nữ chất lỏng đều tại to lớn đại quy đầu hung hăng thình thịt bên trong không ngừng bị quất tràn ra đến. Nhưng đường bào đồng tử rắn chắc eo hông đều là giống như càng hăng hái bình thường phải không đoạn hung hăng về phía trước đỉnh đánh kia mỹ mỹ thuộc phụ kiều mập tròn trịa tuyết trắng thịt heo mông, đem nàng ngực kia một đôi mềm mại to mọng bạo nải là bị đâm cho qua lại run rẩy hoảng ra tầng tầng dâm mỹ sóng sữa. Chỉ chốc lát, kia nguyên bản liền nước tràn thành lũ dính mi nữ dịch tùy theo liền tại đây hai người kia kịch liệt giao hợp thân thể ở giữa là túng kéo ra khỏi vô số lũ dâm mỹ hạ lưu chỉ bạc. Khi liên tiếp ba ba, trung động dâm mỹ trang thịt tiếng đều là càng điệp càng vang dội mỗi một lần cắm vào đều nặng nề mà đánh vào hoa tâm. Đạo bào đồng tử đại hông tầng tầng lớp lớp chụp tại dưới người Mỹ thuộc phụ trắng nõn mông thịt phía trên, đập ra một đợt sóng sóng mông, làm lúc này chó mẹ Mộ Hồng Diên phát ra từng tiếng vong tình quát to. Tùy theo chính mình quất cắm. Mỹ thuộc phụ to lớn viên thịt đều có khả năng như biển rộng thượng gặp được sóng gió thuyền giống nhau lắc lư. Trước mắt này sóng ngực nhộn nhạo tình cảnh làm hắn càng thêm hưng phấn, vì thế một mặt tiếp tục hạ thân cuồng mảnh động tác. Một mặt duỗi tay đi bắt ở cặp kia cực lớn phấn nộn quả cầu thịt, rồi sau đó không chút lưu tình nhéo tràn ngập co giãn vú thịt kéo cử động lấy, bạo lực xoa bóp, điên cuồng lắc lư, nhưng vô luận như thế nào tàn khốc tàn sát bừa bãi. Kia mềm mại cũng không lỏng nhẽo nhét quả cầu thịt lại tổng giống có xóa không mất ký ức bình thường khôi phục thành nguyên lai no đủ mê người hình dạng. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Thật là lợi hại. Muốn bị đại dương vật điệp chết rồi. Chậm một chút. Quá lớn. Hầu hầu ô nha nha nha nha nha nha. Muốn bị đại dương vật điệp chết. Mộ Hồng Diên cao vút tiếng kêu dâm dãn giống như cùng lại cho đạo bào đồng tử đại dương vật trợ hứng vậy quyến rũ. Dâm mị đến cực điểm. Quyến rũ nhiều vẻ mắt đẹp mảnh hướng lên phía trên lật tới, môi hồng đại trương. Trong suốt nước giải thuận theo khóe miệng chậm rãi rơi xuống, phấn nộn dâm lưỡi giống như không khống chế được ngoại phun, khi đoàn hậu quen thuộc bạo nhũ đã ở kịch liệt ném đảng. Nhộn nhạo ra từng đợt làm người ta huyết mạch phun trào hạ lưu sóng sữa. ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Kia thô to đại dương vật tại liên tiếp ba ba, đụng địch tiến bên trong sẽ đem mỹ mỹ thuộc phụ mập huyệt là địch phải là môi thịt ngoại lực, dâm chất lỏng văng khắp nơi. Từng đạo thơm ngọt sền sệt dính dính hạ lưu dâm dịch liền thuận theo này màu mỡ thành thục thân thể là xuống phía dưới trượt xuống mộ hồng diên lửa nóng mỹ huyệt cũng gắt gao cuốn lấy đạo bào đồng tử đại dương vật, căng đầy trắng nõn làn da thượng hiện đầy từng tầng một tinh mịn đổ mồ hôi. Đạo bào đồng tử mỗi một lần rút ra đều có thể cảm giác được nàng lưu luyến không rời, mỗi một lần hung hăng cắm vào đều có thể cảm nhận đến nàng toàn tâm kính dâng vui sướng. Trong miệng càng là không ngừng phát ra một đạo cao vút giống cái dâm đảng kêu la. Nàng kia bị đại dương vật hung hăng bạo địch mập huyệt bên trong cũng không biết vì sao liền hiện ra vô số giống cái dâm dịch. Nàng phóng túng mị xoay eo phối hợp đạo bào đồng tử động tác, ngày xưa dùng mồ hôi xây dáng người phát huy cực đại tác dụng. Trước ngực thủy nộn vú lớn liên tục không ngừng lắc lư, trong miệng phát ra các loại dĩ vãng chưa từng phát ra tiếng kêu dâm dãng, phía sau tại thân thể nàng bên trong tàn sát bừa bãi cái kia căng côn thịt rõ ràng lại lớn lên một vòng. Mấy hồ đã từng siêu nàng cực hạn chịu đựng đường kính, đem nhỏ hẹp động thịt kéo mở đến cực hạn. Bên cạnh thịt mềm buộc chặt thật tốt giống tùy thời đều sẽ vỡ ra giống nhau, mộ hồng diên cảm thấy có cái gì sắc nhọn đồ vật tại đó phía trên vừa đụng. Chính mình liền lấy bộ phận sinh dục làm trung tâm chia làm hai nửa. Đạo bào đồng tử thân thể nổi điên tựa như lay động, đại dương vật giống khí hang tích tông bình thường hung mãnh xung kích. Này hữu lực rất nhanh va chạm đem mỹ thuộc phụ chó bụng biến thành làm đau. Sung sướng trên rỉ rốt cuộc không phát ra được đến, nàng thống khổ kêu to hét thảm, hai chân sớm mất đi đứng thẳng khí lực, ân cô nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Cô hầu nga nga. Ân. Chủ nhân dùng điểm lực. Thỉnh lại. Lại kịch liệt một điểm. Đạo bào đồng tử kéo lấy mỹ thuộc phụ mái tóc. Phát tán ra đậm đặc hùng thối cự căng chính là lại lần nữa là hung hăng bạo địch tiến đến, to lớn nóng bỏng quy đầu liền trực tiếp hung hăng chỉ vào tử cung của nàng thịt miệng bên trên. Về phía sau xả đến bên trong tay như là dây cương. Phía dưới một bên đánh ra mộ hồng diên sau lưng lãnh khóc nói, chó mẹ, kêu chủ nhân. Nha nha nga nga nha nha nha nha hầu. Chủ nhân, ta yêu ngươi. Ân, a, a a. Hừ chủ nhân, đại dương vật đỉnh. Đội lên diên nô tử, tử cung trái tim đen u ám hầu hầu hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Mỹ thuộc phụ réo rắc âm điệu có chút khàn khàn, nhưng vẫn như cũ theo lấy hạ thân tập kích tiết tấu phát ra không thành điều ngừng ngắt trên rỉ. Nguyên bản cặp kia linh động mắt đẹp bắt đầu trở nên mê ly, mị nhãn như tơ trung giống như đã bắt đầu nổi lên róc rách thủy ý. Khẽ nhếch phấn nộn môi hồng trung không ngừng giống như một chỉ động dục con cái vậy phun ra cổ cổ có chứa nồng đậm nữ huân nội tiết tố mùi thơm mùi vị màu trắng sữa đậm đặc sương mù. Chặt chẽ nhớ kỹ trái tim đen u ám căn này đại dương vật là làm cho người ta tiểu huyệt điên cuồng cao trào dành riêng trái tim đen u ám đã hoàn toàn kia thô to vô cùng dữ tợn cự căn chính là hung hăng chống đối tại mộ hồng diên kia mềm mại tử cung tường thịt bên trên. Đêm này mỹ thuộc phụ toàn bộ mập huyệt đều là cơ hồ muốn xuyên qua. Tại tâm linh của nàng cùng thân thể bị triệt để chinh phục kịch liệt khoái cảm phía dưới, nàng kia đẩy đà thân thể mỗi một tấc dâm thịt đều tại cực độ phấn khích bên trong là kịch liệt giật giật. Mà tùy theo nàng trong miệng kia từng tiếng cao vút vô cùng nữ kêu, từng cổ dinh dính nữ dịch liền từ này bị to lớn mã điểu hung hăng đẩy ra mập huyệt bên trong là phun ra ngoài, ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba trái tim đen u ám. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba trái tim đen u ám. Hầu hầu hầu hầu ờ ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó nhà trái tim đen u ám. Đen tối gian phòng bên trong, vĩnh viễn không có giới hạn lửa nóng giao cấu. Dáng người gầy yếu đạo đồng tựa như dùng không biết mệt mỏi vĩnh động cơ điên cuồng tại đây đầy đặn mê người thành thục mị nhục chi thượng cuồng điệp không thôi. Mà gương mặt si mê mỹ thuộc phụ lúc này tâm linh đã hoàn toàn sa đọa. Đọa ở này giao hợp địa ngục bên trong, trọn đời trầm luân. Chương 6, khát vọng sinh dục con nối dòng lạnh lùng phụ nhân cần y đồ trung hướng về dõng dạc đạo bào đồng tử châm chọc khiêu khích, nhưng không ngờ đêm đó liền đem đối phương lầm cho rằng chính mình trượng phu giống như heo mẹ bình thường nhếch lên mông lớn liền phối hợp bạo địch. Khát vọng gieo hạt trái tim đen u ám mái công kiều giác, trường cục chạm trổ, sức lấy vàng bạc sợi tơ, trực trở lóa mắt. Chu hồng môn trên lầu, treo củ kỹ môn biển. Ngân quang lập lòe, làm nổi bật bốn phía tượng điêu khắc gỗ bình phong, toát ra một cổ trang trọng cổ sơ mỹ. Ven đường cửa hàng sang sát, đủ mọi màu sắc chiêu bài treo cao, miệng hương điểm tâm, tơ lụa dệt, ngọc khí lâm lan, phẩm loại phồn đa. Mỹ thực bán hàng rong tỏa ra mê người mùi thơm, ngưng nhân hồn phách. Ngõ nhỏ chỗ sâu, đập thẳng vào mặt mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa. Nồng đậm mà tao nhã. Những người đi đường xuyên qua này lúc, người khoác gián sa, eo bội ngọc mang, cử chỉ ở giữa toát ra khí chất cao quý. Nhỏ vụn tơ lụa nghê thường vang xào xạc, buộc vòng quanh nữ tử Anna đa tư dáng người. Bọn nam tử mặc lấy áo dài, ngũ quan hiên ngang, bả vai cao ngất. Đám người hành tẩu đầu đường, hành vân lưu thủy, phồn hoa sau lưng lộ ra một cổ cổ lão khí tức. Hai bên đường, tường đỏ xanh biếc ngõ dân cư theo thứ tự sắp hàng. Vận mệnh quy toàn bộ. Bức tường thượng khảm mãn thạch điêu, sinh động như thật, cây cối bao che phía dưới nhã đình hồ nước, ảnh ngược lăng tăng thanh sóng, hàng sáng lóng lánh. Đầu đường cuối ngõ tràn ngập hồng tụ thêm hương mùi hương thoang thoảng, xa xa liền nghe đến đỏ bừng hoa mai mùi thơm. Bốn mùa hoa nở, hoa ảnh lay động, làm người ta say mê trong này. Khi thì có câu sĩ áo choàng phiêu phiêu, tay cầm tiên trượng, qua lại đi qua, thần bí mà không có thể bắt sờ. Mà tại kinh đô phồn vinh xa hoa nơi, đã có một chỗ phong cảnh. Dẫn tới vô số nam tử trú chân không tiến lên, mặt lộ vẻ say mê chi sắc. Một vị dung nhan lạnh lùng, con ngươi như băng mỹ phụ, nàng người khoác cẩm y, chiếc kim tuyến chuế, tơ lụa thốn xanh biếc hoa quang mê người. Tay áo bào danh niễu. Xảo thêu vân vân được khảm hào quang sang hô, nổi bật lên mỹ phụ dáng người như ngọc đứng ở bụi hoa. Hoa nhuốm máu đào gầy váy, duệ thanh âm gần, phất động như nước yên nhẹ. Mũi cao môi mỏng ngưng nhiên không nói, lãnh diễm như tuyết mỹ lệ giống như một chút ánh đao. Quang mỹ nhân tâm liệt hồn. Tinh xảo khuôn mặt hình dáng như ẩn như hiện, màu vàng nhạt ỷ vân tô điểm mũ miệng, truy đuổi thần hy ửng hồng. Mái tóc bị chải vuốt được u tĩnh toàn bộ lượng, như thác nước cuối tới eo hông, mực tóc mai vậy thâm trầm u tuyệt. Loan phát cao mâm, ngọc thụ quỳnh chi, đình đình mái tóc nhẹ nhàng phất qua ngạch lúc, loáng thoáng lộ ra một tia nhàn nhạt thơm mát khí tức. Tất chân dáng phu, thanh hoa dày thêu ẩn ẩn lộ ra thước tha, vũ động đi lại lúc, chéo quần nhẹ phẩy cục gạch. Tao nhã như xuân phong treo chọc người tâm. Tơ lụa cảm xúc như chạm đến cánh hoa sen, bệnh ra một bức hư thực tướng ở giữa tươi đẹp họa quyển, vũ váy phiêu diêu lúc, tinh tế chân đẹp như ẩn như hiện, giống như thiên thượng bạch vân mờ ảo. Bờ môi vi nhuận chứa chu sa, phong tư lã lướt hoa lệ che, bóng hình xinh đẹp chậm rãi xa một bên màn, hình như lãnh giống như hàng đàm ánh mắt. Một tấm có chút mượt mà trứng ngỗng trên mặt ngũ quan giống như điêu khắc, trắng trắng nõn hiện lên sáng bóng. Hoặc là nói toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp làn da đều là như thế trắng muốt. Cơ da trắng nõn nà, phản phất là sức một tầng mỏng manh tuyết sương. Một đôi mày liễu tế mà hẹp dài, tựa như tân nguyệt. Thu mắt bên trong không tình cảm chút nào. Chỉ có trình độ cực cao lạnh lùng, lãnh thấu xương lạnh lẽo, lộ ra lạnh thấu xương hàn ý, giống như lãnh nguyệt ảnh ngược trong này. Lãnh nhược hàn đàm trong suốt nguyệt, xinh đẹp tuyệt luân lăng khi triều. Mũi cao thẳng, tựa như ngọc trụ bình thường trắng nõn. Mặt ngọc hơi hơi tinh tế, trắng nõn như ngọc, phát ra hơi phấn hương hương thơm. Môi như liên cánh hoa, hồng như hoa đào, mị như thần tiên phi tử. Mà trong một lãnh diễm tuyệt luân tinh thế khuôn mặt phía dưới, lại sinh một thân nhục cảm mười chân thân thể. Lụa mỏng quần áo miễn cưỡng che ở nàng buộc chặt bạo nhũ dâm thịt, giống như tùy thời nổ tung to lớn làm người ta miên man bất định. Mà gắt gao bọc lại giấu giếm mảy may, lại làm người ta âm thầm tiếc hận không thể thấy này giống như nhét đầy mật ngọt dâm dịch nguy nga quả cầu thịt. Non miệng vòng eo bị một đầu mơ hồ lụa mỏng sở bao bọc, màu hồng tất chân dính sát nàng thon dài chân đẹp đường cong, tinh mịn sợi tơ buộc vòng quanh nàng nhục cảm mười chân hai chân. Trơn bóng như ngọc, trong suốt lóng lánh như nhược hà quang chiếu rọi côi bảo. Đùi tròn trịa đầy đặn lại trắng nõn như ngọc, hình như tỏa ra nhàn nhạt ôn hương, đùi phía dưới bao bọc tại màu hồng tơ tằm tất chân bên trong, ẩn ẩn xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy kia ngấy bạch thịt mềm. Bắp chân thon dài nhưng cũng không tinh tế. Như trước mang theo thịt nhục chi cảm giác, lại đều không phải là mập mạp, ngược lại bày biện ra một chút đầy đặn hài hòa. Giống như tinh xảo ngọc khí thiếu không có một có thể dường như thiên thành. Khi tròn xoe hương nhu mật đào mông đẹp. Vén dâm lãng si mị hồng ti chân đẹp, có vẻ cao ngất nhục cảm rất mạnh. Cho dù eo nhỏ hai bên rũ xuống hạ lưỡng đạo đỏ thẫm sắc váy, vẫn như cũ khó có thể che đậy vậy không đoạn hướng ra phía ngoài tràn ra phóng túng dâm xuân quang. Giấu ở vạt áo phía dưới chính là hai bên khắp nơi tràn ngập phì nộn bắn trượt nhục cảm no đủ mật đào mông bự, màu mỡ thành thục nhiều chất lỏng lại cực kỳ phong quen thuộc ngạo nghễ vểnh lên, hình như thớt, vừa nhìn chính là cực kỳ thích hợp sinh sản con nối dòng. Đầy đặn mà trầm trọng núi thịt mập mông cùng với nàng bước đi đi lại, rung rung rẩy rẩy lắc lư, to lớn cặp mông tròn trịa màu mỡ, tủng ở sau người, tràn đầy đẳng lòng người huyền màu mỡ thành thục nhục cảm, giống như muốn nứt vỡ cẩm y. Làm này mỹ phụ tại đây lạnh lùng tư thái phía dưới lại mang theo cực kỳ không hài hòa mỹ ý, lại làm cho không người nào có thể tự kềm chế, mơ mộng có thể khám phá che chắn sương mù, thấy rõ nàng chân thật bản tính. Tại vô số nam tử hoặc trầm mê, hoặc dục vọng, hoặc hô hấp ồ ồ bên trong, mỹ phụ vẫn như cũ mặt không biểu cảm, lạnh lùng giống như vạn niên hàn băng vậy, mà kia tầm mắt đạt tới tựa như lưỡi dao oan quá ngực, làm người ta không rét mà run, gấp gáp thu hồi ánh mắt. Không dám quá mức làm càn, lại luyến tiếc như thế mỹ nhân, chỉ có thể ánh mắt né tránh lặng yên đánh giá. Cừ vậy, mỹ phụ ánh mắt lạnh lùng, hình như đối với vạn vật đều bất vi sở động, lại ngẫu nhiên hiện lên một tia làm người ta tâm run rẩy nhu nhược. Ánh mắt quét nhẹ trên đường người đi đường, nhìn đến gương mặt ý cười nữ nhi cùng tuấn tú đồng tử đứng chung một chỗ thời điểm, có chút kinh ngạc vui mừng cùng nghi hoặc. Nương, ngươi như thế nào tại đây? Lúc này, cùng Chu Tiểu Nhạc đi dạo hoa sen đồng dạng cũng phát hiện đứng ở không xa hạt trong bầy gà uyển như hoa sen nở rộ mỹ phụ nhân. Lập tức vốn cười nhẹ nhàng xinh đẹp mép ngọc thượng tăng thêm một chút chợt kinh ngạc vui mừng. Dắt đạo bào đồng tử liền đi thẳng tới mỹ phụ trước mặt, gương mặt ý cười chào hỏi. Khương Như Nguyệt nhìn nữ nhi, lại có chút kỳ quái, nguyên bản trắng nõn gương mặt xinh đẹp khuôn mặt mang theo mấy đóa ửng đỏ. Vốn thuần khiết không tì vết thiếu nữ lúc này lại mang theo duy nhất thuộc về phụ nhân yêu kiều mị. Ngực vốn to lớn vú to lúc này không ngờ đại hơn mấy phân, mau cùng chính mình so sánh. Một đôi mắt đẹp càng là mang theo trong suốt hơi nước. Tựa như lúc trước hưởng thụ qua cái gì? Là tốt rồi giống như hưởng thụ qua cùng nam nhân kịch liệt giao hợp giống nhau. Cừ, sao tại này đi dạo? Lắc lắc đầu xua tan trong lòng suy nghĩ lung tung. Thầm mắng chính mình không biết liêm sỉ. Này đến không phải là nàng bản tính dâm đãng không chịu nổi, mà là tại vài thập niên trước sau một đêm, này mỹ phụ tại từng cái ban đêm đều có khả năng lâm vào tựa như ác mộng dục vọng bên trong. Thở một hơi thật dài, Khương Như Nguyệt nhìn cùng nữ nhi tay trong tay thập phần thân mật hài đồng. Có chút nghi hoặc đối phương là ai? Theo hắn đang biết, nữ nhi vòng tròn cơ hồ tất cả đều là tiểu thư khuê các, danh môn quý nữ. Chẳng lẽ là công tử nhà nào? Cẩn thận xem này hài đồng, cũng là thập phần tuấn tú, ngũ quan giống như điêu khắc. Làn da càng là bạch như mỡ đông, nhìn qua giống như cùng từ búp bê giống như, đáng yêu bên trong lại mang theo một chút thuần khiết không tì vết. Người mặc đạo bào, bạch nhược vân hà, khinh vũ nhẹ nhàng, uyển như thiên thần giáng thế. Bào khâm lũ kim. Tô điểm tinh xảo nhiều màu vân vân, làm nổi bật ra hắn tuấn mỹ vô luân tiên phong đạo cốt. Mỹ phụ gặp người mặc đạo bào đồng tử quả thật bộ dạng cực kỳ tuấn tú, mang theo như có như không quý khí. Chính là xem khuôn mặt. Lại có một chút giống như đã từng quen biết cảm giác, cẩn thận nhớ lại sau đó trong não cũng không thân phận đối phương. Này, đứa nhỏ này như thế nào bộ dạng cùng hoa sen mặt mày ở giữa có chút tương tự. Từ trước đến nay Mỹ phụ đều nghi hoặc nữ nhi cùng trượng phu vô cộng đồng chỗ. Càng trở lên xinh đẹp dung nhan giống như là thừa kế chính mình, liền càng trở lên dâm đãng thành thục dáng người đều cùng chính mình tuổi trẻ thời điểm có chút tương tự, còn cho rằng là hoa sen kế thừa từ mình gen, nhưng tục ngữ nói nữ nhi theo cha. Mặc dù tại như thế nào cùng trượng phu không giống, cũng không có khả năng không liên hệ chút nào bình thường a. Là nàng, kia, hoa sen là nữ nhi của ta. Cùng mỹ phụ khác biệt chính là đạo bào đồng tử mới gặp này mỹ phụ sẽ biết thân phận của nàng. Lập tức mồm dài đại có chút không dám tin, hoa sen là nữ nhi của ta. Nhưng trong lòng sinh ra một cổ cấm kỵ khoái cảm. Đối với Chu Tiểu Nhạc tiểu tử này dâm ma tới nói, quan hệ huyết thống quan hệ chẳng phải là trở ngại ngược lại lại làm hắn hưng phấn. Vừa nghĩ đến địch nữ nhi của chính mình, không biết sao, nhìn đến hoa sen gương mặt nhu thuận nghe lời tiểu nàng dâu bộ dạng, muốn, đem đối phương lôi ra trong phòng tại bạo địch, đồng thời làm nàng gương mặt kiều mị kêu la phụ thân Phương Khẳng bỏ qua. Ngày đó, thiếu nữ đơn thuần đang đến gần Chu Tiểu Nhạc về sau, tùy theo ở chung, dần dần bị đạo bào đồng tử lời ngon tiếng ngọt làm cho mê hoặc. Nhất một lòng vì cứu ra phụ thân Hoa Sen, cả ngày sống tại loại này dày vò cuộc sống bên trong, khổ luyện cầm kỹ đọc làm thơ ca. Lại như thế nào cũng không cảm giác được sung sướng, liền như có này một viên tảng đá lớn tầng tầng lớp lớp đặt ở ngực. Thở không nổi. Mới gặp đạo bào đồng tử, Hoa Sen đã cảm thấy đối phương có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Mà đang ở như vậy tâm tình bên trong, kinh nghiệm sống chưa nhiều thánh khiết thiếu nữ cứ như vậy từng bước bị dâm tà đạo bào đồng tử từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Một viên thiếu nữ phương tâm bị bắt giữ. Mà đạo bào đồng tử vốn là cái tiểu dâm ma, phát hiện thời điểm đã đến, lúc này kéo lấy thiếu nữ đi vào này khuê phòng bên trong. Hoa Sen quả thật bộ dạng cực kỳ xinh đẹp, quần áo thiển hồng lăng y. Buộc tóc song trâm, búi tóc bán kéo, ngọc bích lược tại trong búi tóc tô điểm, lưu tô rủ xuống tai nghiêng, giống như doanh doanh bức rèm che, có vẻ phá lệ phiêu dật động lòng người. Mà thừa kế mẹ thân to lớn bạo nhũ cùng này tinh tế dáng người nhìn hoàn toàn không tương xứng. Lại mang theo không hài hòa mỹ cảm, ngược lại có vẻ kia bộ ngực càng thêm to lớn cao ngất. Trứng ngỗng hình mặt, trắng nõn như ngọc gương mặt, giống như mỡ dê, mềm mại trượt tinh tế, giống như sức thế gian tinh thuần nhất hồ quang ánh trăng. Trang sức màu đỏ làm khỏa, mê ly mực đồng, khuynh quốc khuynh thành. Búi tóc cao kéo, quang hoa lóa mắt, như tầng tầng lớp lớp cửu thiên tơ tằm, tóc dài như vân, hắc như nước sơn mực, rải rác tại trên vai. Lúc này gương mặt thẹn thùng bên trong mang theo đậm đặc mong chờ. Đôi mắt mộng nước ướt ác hình như tại vì kế tiếp sự tình cảm thấy ngượng ngùng cùng sợ hãi. Thiếu nữ e lệ nhưng là như thế rất cảm động, xinh đẹp tuyệt luân trên mặt cười mang theo đóa đóa đỏ ửng. Đạo bào đồng tử thấy bạo nhũ mỹ thiếu nữ thần thái như thế. Lúc này dâm tâm nổi lên, gầy yếu thân hình úp sấp Hoa Sen thân thể yêu kiều phía trên, trực tiếp cúi đầu hôn nàng kia hồng nhuận nhuyễn bắn bờ môi. Mang theo giống được mãnh liệt khí tức thổ tức làm Hoa Sen theo bên trong mũi ngọc phát ra một tiếng ưng âm thanh. Liền nhu thuận mở ra môi hồng, phối hợp đạo bào đồng tử kia lửa nóng cái lưỡi đối với chính mình miệng nội xâm nhập. Đạo bào đồng tử nhận thấy kia miệng thơm mở ra lúc này mừng thầm trong lòng, thịt lưỡi liền trực tiếp đưa vào thiếu nữ môi hồng bên trong ngậm kia xinh đẹp trốn tránh nộn lưỡi. Môi hồng mở ra, phấn kích run rẩy cái lưỡi đinh hương chủ động theo bên trong khe hở thò ra. Hai đầu thịt lưỡi khoảnh khắc dây dưa cùng một chỗ, chưa nhân sự thiếu nữ bị Chu Tiểu Nhạc kia dâm tà lưỡi hôn kỹ xảo bắt được. Không hề dãy dụa, chỉ có thể bị động phối hợp đối phương đối với chính mình lưỡi thơm tiết ngoạn. Đạo bào đồng tử lưỡi hôn kỹ xảo cực kỳ thành thạo, kia mỏng bắn đầu lưỡi lại mang theo nhất cổ bá đạo khí thế cuốn lấy thiếu nữ đinh hương ngon miệng trắng mịn nộn lưỡi. Dùng thô ráp tư lưỡi ma sát thiếu nữ lưỡi thơm. Ô ô, Tiểu Nhạc đệ đệ. Bạo nhũ thiếu nữ đầy mặt đỏ mặt, hiện lên doanh doanh ba quan thủy mắt trung mị ý liên tục, trong miệng nhẹ giọng thở gấp không thôi. Lần thứ nhất nếm thử lưỡi hôn thiếu nữ không ngăn được thân thể kia bên trong khoái cảm. Mang theo một chút trúc trắc địa chủ động đưa ra nộn lưỡi cùng đạo bào đồng tử thịt lưỡi cho nhau dây dưa. Kịch liệt lưỡi hôn đồng thời làm Hoa Sen hô hấp dồn dập, phun một chút mang thiếu nữ thơm mát. Khóa lại tơ trắng nội đẩy đà hai chân càng là kìm lòng không được vờn quanh Chu Tiểu Nhạc vùng eo. Như muốn đem đối phương nhu vào ngực bên trong. Chu Tiểu Nhạc cái lưỡi cùng bạo nhũ thiếu nữ phấn nộn trắng mịn nộn lưỡi cho nhau dây dưa, điên cùng trao đổi lẫn nhau nước bọt. Mà dâm tà đạo đồng hai tay cách lăng y xoa lên Hoa Sen bạo to lớn tròn xoe nải nhục chi phía trên. Hoàn toàn thừa kế mẹ thân bạo nhũ, không chỉ có to lớn, hơn nữa co giãn kinh người. Đạo bào đồng tử hai tay phân biệt cầm chặt hai luồng nải thịt, dâm tà điên cuồng chà xát, nhưng vô luận hắn như thế nào thưởng thức xoa lấy, kia hai luồng tính bền dẻo mười chân nải thịt cũng sẽ ở buông ra khi khoảnh khắc khôi phục nguyên trạng. Ô ô, không thể, không thể ngoạn bộ ngực, thối Tiểu Nhạc. Một cổ tê dại điện lưu theo bộ ngực truyền đến, Hoa Sen trong miệng phát ra vài tiếng kiều mị kinh hô, e lệ không chịu nổi nhẹ nhàng chống cự vài cái, thân thể lại kiều kiều mềm mềm không đề được khí lực. Vốn không hề kháng cự thiếu nữ chính là mang một chút cẩn thận, trong nhiều thứ nếm thử không có kết quả sau bỏ đi, tùy ý nằm sấp tại trên người đứa bé trêu đùa chính mình tỉ mỉ che chở phì nộn bạo nhũ. Lúc này địa đạo bào đồng tử còn không biết thiếu nữ là chính mình nữ nhi ruột thịt. Có lẽ biết càng thêm hưng phấn. Tí tách lỗ lỗ, cái lưỡi tại kia miệng thơm bên trong tùy ý quấy, tận tình thưởng thức lấy thiếu nữ thơm ngọt miệng dịch. Miệng của hai người môi cùng thịt lưỡi không ngừng quấn quanh tại cùng một chỗ. Cho nhau mút lấy, giống như hai người đều thu được thật lớn khoái cảm cùng kích thích. Mà đạo bào đồng tử bàn tay cũng không có nhàn rỗi, tại hoa sen kia no đủ hào to lớn vú lớn phía trên điên cuồng vuốt ve vân ve. Ô nha! Tiểu Nhạc đệ đệ! Ngươi thật là xấu! Bạo nhũ thiếu nữ một đôi mọng nước mông lung thu mắt bên trong mang theo hờn dỗi, một bên phun ra tô ngấy xuân ngâm, một bên lại nhịn không được cùng đạo bào đồng tử thịt lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Phát ra dâm mỹ xì xì tiếng. Hô! Hoa sen tỷ tỷ vú sữa ghê gớm thật. Hưởng thụ thiếu nữ kia to mọng tròn xoe bạo nhũ, kia kẻ cắp đều trưởng cầm không được lớn nhỏ làm đạo bào đồng tử nhịn không được khen ngợi không thôi. Đồng thời trong miệng không ngừng mút hút liếm láp thiếu nữ trong miệng ngọt lành nước miếng thơm ngọt. Cái lưỡi tùy ý tại đối phương miệng thơm bên trong quét ngang bốn phương tám hướng thịt mềm. Kia miệng thơm bên trong giống như che giấu bảo khố, chờ đợi Chu Tiểu Nhạc thăm dò khai quật. Vô luận là kia non mềm trắng miệng đinh hương nộn lưỡi. Vẫn là thiếu nữ trong miệng ngọt giống như mật ngọt nước miếng thơm ngọt cũng làm cho tiểu tử này dâm ma lưu luyến quên về. Xì xì xì xì. Xì xì. Trái tim đen u ám, ô ô ô, thối Tiểu Nhạc, trứng thối, cùng với kịch liệt mà dâm mỹ lưỡi hôn. Thiếu nữ trong miệng không ngừng phát ra kiều mị rên rỉ, ôm lấy mang đứa bé trái lại mà tăng thêm một chút lực độ. Trắng nõn tinh tế tay trắng vờn quanh đối phương cổ, phối hợp đạo bào đồng tử đối với chính mình miệng thơm tiết ngoạn. Hai người đầu lưỡi không ngừng dây dưa cùng một chỗ, lẫn nhau đều tham lam hấp thu đối phương trong miệng nước bọt, thiếu nữ kia mềm dẻo phấn nộn đầu lưỡi cũng xoay quanh đạo bào đồng tử thịt lưỡi không ngừng dây dưa cùng một chỗ, khó bỏ khó phân. Vù vù vù buông ra, không thở được. Cùng với không ngừng kịch liệt vang lên tư lưu âm thanh, trải qua thời gian dài không ngừng lưỡi hôn thiếu nữ cuối cùng gánh không được như thế lâu dài sexy lưỡi hôn, trong miệng nũng nịu rên rỉ vài tiếng. Giống như thở không nổi vậy, trắng nõn cùng ngọc gò má đỏ lên. Chu Tiểu Nhạc chỉ có thể không tha buông ra ngậm thiếu nữ môi thơm miệng nhỏ, lập tức một đạo sền sệt dính dính dâm mỹ chỉ bạc thuận theo hai người đầu lưỡi kéo duỗi đi ra. Cùng với kéo duỗi kéo dài cuối cùng đạt đến cực hạn mà gãy. Đạo bào đồng tử nhìn thiếu nữ hỗn hển thở gấp, mị ý kinh người bộ dạng, dâm dục càng trở lên tràn đầy, lại lần nữa phụ thân ghé vào thiếu nữ trên người. Thân thể gầy yếu cơ hồ dung nhập thiếu nữ kia đầy đặn thân thể bên trong. Lồng ngực cùng thiếu nữ kia tròn trịa to lớn bạo nhũ cho nhau chen ép. Miệng nhỏ tắt bắt đầu hôn môi hoa sen kia trắng nõn mượt mà vành tai, trắng nõn chung mang theo đỏ sẫm vành tai là tốt rồi giống như một đoàn ấm áp nhuyễn ngọc giống như. Ngậm vào trong miệng lại có một phen đặc biệt mùi vị. Bất quá chung quy không sánh được thiếu nữ kia mềm dẻo môi mật. Đợi cho thiếu nữ hô hấp bằng phẳng xuống, đạo bào đồng tử nhanh không nhịn nổi lại lần nữa ngậm lấy xinh đẹp mềm mại môi hồng. Xì xì xì xì. Xì xì xì xì, lại lần nữa bị đạo bào đồng tử lửa nóng đôi môi ngậm, hoa sen gấp gáp kiều mị mở ra mép thịt phối hợp, bờ môi cùng lưỡi thơm quấn quanh đến cùng một chỗ, thiếu nữ trong miệng không ngừng tràn ngập ngọt lành hương chất lỏng. Giống như đang chờ đợi đạo kia bào đồng tử liếm láp. Hai đầu thịt lưỡi lại lần nữa quấn quanh, hoa sen cũng không giống như vừa rồi như vậy trúc trắc không thôi, có chút rất quen cùng Chu Tiểu Nhạc thịt lưỡi dây dưa cùng một chỗ, hai đầu thịt lưỡi điên cùng ma sát. Tựa như hai sợi dây vậy quấn quanh tại cùng một chỗ, cho nhau liếm lấy đối phương trong miệng mùi vị cùng nước bọt. Đương nhiên bàn tay cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp hãm ở tại kia trắng bóng mông thịt bên trong, tùy ý véo lấy vuốt ve lấy. Khi bờ mông là như thế đầy đặn mềm mại, thế cho nên Chu Tiểu Nhạc yêu thích không buông tay tại phía trên không ngừng thưởng thức. Ân Tiểu Nhạc, không muốn sao? Khi cực nóng bàn tay cùng thô ráp ngón tay bụng cũng đang không ngừng vuốt phẳng nàng điểm mẫn cảm. Cái loại này tê tê dại dại kích thích làm cho hoa sen hỗn hển thở gấp, dục hỏa đốt người, muốn cự tuyệt lại như mời chào. Thuần khiết thiếu nữ bị kia mất hồn tột cùng khoái cảm biến thành cả người kiều run rẩy không thôi. Chỉ có thể dùng sức ngậm trong miệng cái lưỡi. Điên cuồng triền miên mới có thể triệt tiêu kia hông phía dưới lỗ thịt ngứa ngáy hư không tịch mịch. Lúc này đạo bào đồng tử một bên cùng bạo nhũ thiếu nữ không ngừng lưỡi hôn, phát ra liên miên xì xì âm thanh, tay nhỏ cách quần áo vuốt ve phì nộn cặp mông. lại cảm thấy thật sự chưa đã. Buông ra miệng nhỏ, bạo nhũ thiếu nữ kia lưỡi thơm còn mang theo một chút lưu luyến triền miên phía trên đến, không muốn miệng nội cái lưỡi rời đi. Chu Tiểu Nhạc cười thầm một tiếng, vuốt ve cặp mông tay nhỏ chuyển tới tiểu huyệt. Ngón giữa hướng về lỗ thịt chỗ nhẹ nhàng đỉnh đầu, lập tức bạo nhũ thiếu nữ kinh hãi hô lên một tiếng, miệng thơm đại trương, phát ra một tiếng kéo dài nũng nịu rên rỉ, mà Chu Tiểu Nhạc cũng mượn cơ hội này buông ra kia còn tại quấn quanh cái lưỡi. Chu Tiểu Nhạc theo thiếu nữ trong ngực thoát ly, mang theo mong chờ đem bạo nhũ thiếu nữ kia thiển hồng lăng y nhẹ nhàng cởi bỏ, khẩn cấp không chờ được cũng xé mở kia cuối cùng một đạo phòng tuyến. Lập tức thiếu nữ kia dâm đãng thành thục mười chân tràn ngập đặc hơn nhục cảm thân thể yêu kiều lộ ra mà ra. Làn da trong suốt trắng nõn, giống như bóc vỏ trứng gà lòng trắng trứng non mềm trắng miệng. Lúc này thiếu nữ ngượng ngùng mềm mại đáng yêu, đầy mặt ửng hồng giống như đầy trời mây tía, mắt đẹp đóng chặt, lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy. Hiển nhiên đã thập phần e lệ. Ướt sũng nhơ nhớp lưỡi thơm phun ra bán căng. Trong suốt nước dãi không ngừng thuận theo đầu lưỡi hướng ra phía ngoài nhỏ giọt rơi. Mây đen vậy mực phát doanh doanh rối tung, như thác nước rủ xuống ở bả vai. Nhẹ phẩy giữa trán. Dung nhan minh diễm như thần hy, da dẻ tinh tế như bạch ngọc, giống như tỉ mỉ tạo hình tác phẩm nghệ thuật. Ánh mắt ở giữa trải qua vừa rồi tiền hí đã treo thượng lưu nhân tâm phách thuần khiết thiếu nữ phong tình. Càng trở lên dẫn tới đạo bào đồng tử mục không rảnh nhận lấy. Sữa tươi du vậy trắng nõn ngọt ngấy làn da, gương mặt xinh đẹp mây đỏ chưa thốn. Không thi phấn trang điểm lại xinh đẹp tuyệt luân, nhìn quyến luyến không quên. Ngũ quan cực kỳ tinh xảo. Mặc dù tại đạo bào đồng tử đã biết như thế phần đông mỹ nhân bên trong, cũng không kém cỏi mảy may. Còn có một loại như có như không thân cận cảm giác, làm Chu Tiểu Nhạc trong lòng nảy sinh mê luyến. Trắng trắng mềm mềm, mềm mại mượt mà bạo nhũ. Vú thịt kiên đỉnh nhuyễn bắn phân lượng 10 chân, hình dạng tròn trịa tựa như một viên nhét đầy mật dịch dưa hấu giống như, tùy theo hô hấp dồn dập rung rung rung rung, dường như muốn theo bên trong phun ra thơm ngọt mật dịch. Thiếu nữ nhũ lượng rõ ràng muốn so với mẹ nuôi tiểu thượng một vòng. Nhưng là nghĩ đến đối phương tuổi không lớn lắm, còn có phát dục không gian, đã là cực phẩm trung cực phẩm rồi, tin tưởng cùng nàng tuổi tác xấp xỉ thiếu nữ bên trong không có như thế to lớn hậu ngấy bạo nhũ. Mà mặc dù là nằm tại trên giường, ngực hai tọa thịt heo sơn bạo nhũ nặng trịch nhưng cũng không rũ xuống, ngược lại cực kỳ kiên đỉnh đứng vững tại ngực. Hai khỏa tế viên như châu hồng mai tại một vòng nhàn nhạt đỏ bừng ngọc choáng váng trung ngạo nghễ kiều đứng lên đến, kia quần vú cực kỳ nhạt nhẽo. Nhìn cũng không so mê người. Tròn trịa thon dài chân đẹp bên trên mặt lấy mỏng như cánh tầm vậy cao cấp màu trắng tất chân, đẩy đà đùi kéo dài tới tinh tế bắp chân đường nét như vải tơ trơn bóng đều đặn. Bao bọc tại màu trắng tất chân nội tròn trịa tuyết trắng chân ngọc gắt gao khép lại. Bất an kẹp tại cùng một chỗ. Bất quá là cái 16 thiếu nữ dáng người lại như thế dâm đãng thành thục mê người, thật sự là trời sinh vưu vật. Đạo bào đồng tử liếm miệng một cái, lại lần nữa úp sấp thiếu nữ trên người. Lập tức một cổ mềm dẻo bắn nghiêng xúc cảm theo trước ngực truyền đến. Cơ ngực mạnh mẽ co lại, mạnh mẽ chen ép hai cái kiên rất tròn trịa phì nộn bạo nhũ. Một bàn tay cầm chặt vú lớn ngón tay đã hoàn toàn hãm tại kia trắng nõn mềm mại vú thịt bên trong rồi, lại xoa lại nhu, lực độ mạnh mẽ. Đem đôi này tươi tốt hậu ngấy vú thịt nặng ra các loại dâm mỹ hình dạng. Nguyên bản trắng nõn mềm mại bạo nhũ thịt bị chà xát thành các loại dâm đãng sắc khí bộ dáng, tại Chu Tiểu Nhạc hữu lực trảo bóc phía dưới, biến hóa các loại dâm mỹ hình dạng. A trái tim đen u ám bộ ngực, bị Tiểu Nhạc đang đùa làm. Chu Tiểu Nhạc liều mạng vuốt ve vân vê trêu đùa thiếu nữ kia hai luồng no đủ bạo to lớn hào nhũ, nhìn kia trắng nõn vú thịt theo chính mình khe hở ở giữa tràn ra, mắt của hắn cũng là lộ ra đắc ý cùng hưng phấn. Mà thiếu nữ tùy ý đạo bào đồng tử tùy ý tiết ngoạn núng vú của mình, hít hầu phát ra đứt quãng, tô mị ngáy tai rên rỉ. Tại tay nhỏ không ngừng xoa bóp tiết ngoạn phía dưới, hoa sen bị trêu đùa được thân thể yêu kiều bủng rủng. Phương tâm thẹn thùng vô hạn. Xinh đẹp vô luân tuyệt sắc lệ yếp xấu hổ đến đỏ bừng. Cảm giác thật là kỳ quái, bộ ngực bị ngoạn thật kỳ quái. Ê a! Trái tim đen u ám, nàng đầu óc từng trận mê muội, tuyết trắng bạo nhũ tại tay nhỏ chà sát phía dưới sinh ra từng trận tê dại điện lưu. Thuận theo ngực truyền khắp cơ thể. Dần dần cảm thấy bên trái vú lớn thượng truyền đến từng trận kích thích càng ngày càng rõ ràng, lập tức phương tâm run rẩy, tình triều mãnh liệt, một đôi màu mỡ tròn trịa màu trắng tất chân trắng khi thì duỗi thẳng, khi thì gấp khúc. Thật to tách ra giữa hai chân, cổ kia ướt đẫm màu mỡ sưng tấy, lỗ thịt bày biện ra màu hồng phấn, nhìn thuần khiết không tì vết và duy mỹ, véo nhẹ pháp quyết, lập tức quanh thân quần áo bốn phía, đạo bào đồng tử toàn thân trần trụi, làn da giống như dương chi bạch ngọc trơn bóng trắng nõn. Dưới hắn một cây hơn 20 phân mễ to lớn đại côn thịt cứng trắng cương lên, giống như nhất cây trường thương uy phong lẫm lẫm hổ hổ xanh uy. Nhan sắc giống như nấu chảy kim đỏ đậm, gân xanh bính lên, sưng tấy mạch máu tựa như từng đường gấp khúc thanh long. Nhìn làm người ta sinh ra, quả thật thiên hạ giống cái khát vọng nhất đại dương vật. Nha! Hoa sen đôi mắt lưu chuyển ở giữa nhìn thấy căn này bàn nhiên cự vật. Trong chốc lát phương tâm thất thố, ngốc ngốc nhìn đạo bào đồng tử dưới hông đại dương vật, nhất thời ở giữa một trừng miệng ngốc, nhưng lại nhìn không rời mắt. Lập tức có chút e lệ gấp gáp duỗi chỗ tay trắng che khuất đôi mắt, phương tâm suyển suyển bất an. Nghĩ đến đây căn đại dương vật muốn cắm vào chính mình tiểu huyệt bên trong, trong lòng sợ hãi không thôi. Lớn như vậy, làm sao có khả năng cắm đi vào? Đạo bào đồng tử nhìn kia đầy mặt si mị, e lệ thiếu nữ, tâm lý dục hỏa liền bị hoàn toàn kích phát rồi ra. Cười dâm đem thân thể ép đến hoa sen trên người, đại dương vật đứng vững ẩm ướt tràn ra nộn huyệt lỗ thịt một trận ma sát, tay nhỏ càng tại kia hai khỏa sau mật dưa còn muốn to lớn đầy đặn viên thịt liên tục không ngừng xoa bóp. To lớn côn thịt không ngừng chen ép tràn ngập dâm chất lỏng huyệt khoang, từng trận tê dại phong phú khoái cảm không ngừng kích thích toàn thân trắng nõn dâm thịt, hoa sen tô mị tận xương phát ra trận trận nũng nịu rên rỉ bên trên. Mơ mơ màng màng hoàn toàn không biết nên làm phản ứng gì. Chỉ có thể khép hờ đôi mắt, thân thể yêu kiều mềm yếu, nữ huyệt lại bất tri bất giác nhúc nhích co lại phối hợp quy đầu đối với nộn huyệt chống đối. Chu Tiểu Nhạc nhất miệng ngậm chặt hương phiến vòng ngọc vậy mượt mà nộn trượt vành tai. Không nhanh không chậm dùng cực nóng đại côn thịt không ngừng chống đối thiếu nữ thuần khiết nộn huyệt. Tiểu Nhạc, thật là xấu. Tỷ tỷ không chịu nổi, trái tim đen u ám, lỗ thịt hư không một mảnh ngứa ngáy không thôi, thuần khiết thiếu nữ gương mặt xinh đẹp đỏ ửng như lửa. Đại cổ sền sệt dính dâm thủy theo môi mật đóa hoa ở giữa bị cưỡng ép bài trừ, dọc theo bắp đùi trắng như tuyết cùng màu trắng tất chân trượt xuống, nhỏ giọt rơi đến trên giường, lại ướt một mảnh. Mà lo lắng hoa sen tỷ tỷ không thể thừa nhận chính mình đại dương vật đạo bào đồng tử cũng không gấp gáp cắm vào kia màu mỡ lỗ thịt. Hắn theo thiếu nữ trong ngực rời đi, ngồi xổm đưa ra song chưởng đem mập nhuyễn dâm ngấy đầy đặn cặp mông thật cao nâng lên, nhìn kia huyệt dâm thịt mềm lúc đóng lúc mở chậm rãi phun ra nuốt vào, từng trận trong suốt mật ngọt tựa như nhất hoàng thanh tuyền thuận theo bạo nhũ mỹ thiếu nữ kia nộn huyệt chi giữa dòng chảy. Giống như tại mong chờ đại điểu bỏ thêm vào. Như thế tuyệt thế mỹ huyệt làm đạo bào đồng tử nhịn không được mắt phóng tinh quang, đưa ra miệng nhỏ ngậm kia nộn huyệt, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp hút mút, a a ừ ân. Tiểu Nhạc đệ đệ, ta rất thích ngươi, ngươi mau. Mau cho ta. Mắt thấy hoa sen hoàn toàn sa vào ở nhục dục lốc xoáy bên trong, đạo bào đồng tử càng thêm hưng phấn, ngậm nộn huyệt miệng nhỏ điên cuồng mút hút, giống như đói hút mút thiếu nữ huyệt khoang nội thơm ngọt mật ngọt. Sơ lược qua nửa nén hương thời gian, thiếu nữ trong miệng truyền ra nũng nịu rên rỉ tiếng lại lần nữa dồn dập, một đôi tơ trắng thon dài chân đẹp càng là gắt gao cuốn kẹp tại đạo bào đồng tử cổ, tinh tế eo thon không được hướng lên lay động. Hình như khó nhịn tràn đầy dục hỏa. Mút lấy thơm ngọt mật dịch đạo bào đồng tử cũng cuối cùng nhịn không được đại dương vật căng đau rồi, hắn vốn yêu thích điệp huyệt, nếu không phải là bận tâm đối phương vẫn là xử nữ thân phận, sớm mà bắt đầu hung hăng địch. Chính là thiếu nữ này mang cho hắn như có như không thân cận cảm giác, lại làm hắn không đành lòng tổn thương đối phương. Hai tay nâng lên dâm đầy đặn thực an sinh mông bự, bắt lấy đầu giường ngọc chẩm điếm tại dưới để, đột nhiên phát giác thiếu nữ kia đầy đặn to lớn cặp mông chính là tốt nhất đệm thịt. Hoàn toàn không cần. Hai tay tách ra bạo nhũ thiếu nữ kia đẩy đà trắng nõn tơ trắng chân đẹp, đại dương vật ý chí chiến đấu sục sôi nhắm ngay nữ chất lỏng bốn phía nộn huyệt, phốc một tiếng đẩy ra mép thịt. Cũng không cấp bách xâm nhập, mà là hưởng thụ quy đầu bị kia hai bên mép thịt bao bọc thích mỹ xúc cảm, mà khoang huyệt nội mềm mại nếp thịt tại đây to lớn dương vật một vào một ra đều là chớp mắt liền kịch liệt nhúc nhích, gắt gao bọc lấy quy đầu không chịu nó rời đi. Phốc phốc. Trái tim đen u ám, hoa sen phương tâm muốn say, huyệt dâm bên trong dâm chất lỏng không ngừng tràn ngập, đồng thời ngứa ngáy nộn huyệt hư không khác cầu đại dương vật càng thêm xâm nhập. mà đạo bào đồng tử vẫn như cũ chậm rãi dùng đại quy đầu tại nộm huyệt bên trong quất cắm. Hình như cũng không vội. Thối Tiểu Nhạc, cắm vào, cắm vào. Trái tim đen u ám, cuối cùng, Hoa Sen cũng chịu không nổi nữa cổ này cảm giác ngứa, hơn nâng lên phì nộm trắng nõn thịt heo mông, chủ động khát cầu đạo bào đồng tử to lớn côn thịt. Phốc. Trái tim đen u ám, mà Chu Tiểu Nhạc mắt thấy bạo nhũ thiếu nữ chủ động khát cầu, nơi nào còn nhịn được, mượn sền sệt dính dính nữ dịch phốc một tiếng thật lớn quy đầu đột phá thiếu nữ thuần khiết màn cánh hoa, trực đảo hoàng long. Kéo mở vô số tầng tầng lớp lớp tinh mịn nhăn nheo, nghiền nát quá vô số dày đặc ma ma nhô ra viên thịt, tầng tầng lớp lớp đụng vào kia béo mập hoa tâm bên trên. Tượng trưng thiếu nữ thuần khiết xử nữ máu tươi không hoàn toàn thuận theo giao hợp ra ra bên ngoài chảy xuôi. Cũng dự báo cái này thuần khiết bạo nhũ mông bự thiếu nữ bị đạo này bào đồng tử bóc tem. A a a. Đau đớn, nhẹ, nhẹ chút. Trái tim đen u ám, thiếu nữ chỗ cũng không cách nào nhịn xuống, phát ra một tiếng sắc nhọn thê lương kêu thảm thiết. Nàng cảm giác được nộm huyệt của mình bị căn kia đại dương vật cấp trực tiếp xuyên qua. Khi đầy đặn thân thể mặt ngoài càng là hiện ra từng tầng một đổ mồ hôi, giống như cho nàng trên người lau một tầng dầu trơn. Tinh tế như liễu vòng eo nhịn không được hướng lên dơ cao. Ngực hai khỏa tùng ngấy màu mỡ thành thục bạo nhũ tùy theo nhô lên. Mà lỗ thịt thịt mềm cùng tử cung sinh ra một loại kỳ dị mà kích thích khoái cảm, cái loại này căng đau cùng sung sướng đang vào khoái cảm mãnh liệt làm nàng cả người run rẩy. Hảo tỷ tỷ, đợi sau khi liền hết đau. Chu Tiểu Nhạc có chút đau lòng, tay nhỏ nhẹ nhàng mát xa thiếu nữ trắng nuột hương bụng, từng đợt mang theo thư giãn pháp lực xuyên qua làn da chữa trị Hoa Sen huyệt khoang bên trong đau đớn. Mà Hoa Sen huyệt dâm lỗ thịt từng trận co lại. Miệng tử cung giống như một tấm miệng nhỏ, không ngừng mút lấy côn thịt quy đầu, làm hắn cũng không nhịn được rên rỉ lên. Cốt đệ đệ, tỷ tỷ cảm giác thật kỳ quái, lập tức liền hết đau. Ngươi mò tỉ tỉ thật thoải mái. Trái tim đen u ám. Đau đớn cảm cũng bất quá một lát liền trôi đi, lấy chi mà đến chính là tràn đầy phong phú cảm giác, bạo nhũ thiếu nữ mở ngậm dọc lệ thu mắt, nhìn nằm sấp tại trên người đạo bào đồng tử, tình yêu chảy ra. Tay trắng nhẹ nhàng vòng ở đối phương cổ. Tơ trắng hai chân xoay quanh đạo bào đồng tử phần eo kẹp chặt. Tùy theo đau đớn tiêu tán, huyệt dâm bên trong sinh ra một cổ mãnh liệt ngứa ngáy. Trùng điệp thịt mềm chủ động bám vào huyệt nội đại dương vật bên trên không ngừng ma sát. Hoa Sen tỷ tỷ, hiện tại không đau a, Tiểu Nhạc muốn điệp ngươi huyệt dâm nga. Nhìn bạo nhũ thiếu nữ ánh mắt ở giữa đau đớn biến mất, lấy chi mà đến chính là lần đầu phá qua mà bày ra thiếu phụ mị thái. Chu Tiểu Nhạc âm thầm nhẹ thở vào nhẹ nhõm. Nhìn đối phương đau đớn, mình cũng cảm giác trái tim khó chịu. Mà đại dương vật bị tràn đầy nữ chất lỏng màu mỡ huyệt dâm bọc lại, tầng tầng lớp lớp lỗ thịt non mềm kinh người, gắt gao đem căn này dương vật bao bọc, tinh mịn nhăn nheo tựa như hô hấp bình thường lúc đóng lúc mở cùng côn thịt cho nhau ma sát. Lại thích giống như từng tờ non mềm miệng nhỏ điên cuồng tại dương vật phía trên mút hút liếm lấy. Mà kia một chút trắng mịn mềm mại lỗ thịt cùng nhăn nheo không ngừng hợp thành vòng thịt, bóp chặt dương vật của hắn, sau đó điên cuồng sáo động mút lấy. A, trái tim đen u ám so tưởng tượng trung muốn thoải mái. Trái tim đen u ám nhiều lắm. Trái tim đen u ám Tiểu Nhạc côn thịt trái tim đen u ám thật lớn nha. Thu phốc trái tim đen u ám vừa kéo nhất cắm vào thật thoải mái. Trái tim đen u ám, tuyệt mỹ thiếu nữ mỹ ý sơ hiện đã mỹ khuynh thành tuyệt thế. Cùng âu yếm người lẫn nhau kết hợp với nhau vui sướng tăng thêm nộn huyệt trung mãnh liệt khoái cảm làm bạo nhũ thiếu nữ vẽ say rượu yêu mị. Tùy theo mập huyệt khoang đạo thịt mềm không ngừng co lại nhúc nhích xinh đẹp mềm mại nếp thịt đang bị thô đại dương vật một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đưa đẩy mở thời điểm tùy theo rung động liên tục không ngừng. Mà trong miệng phun ra lưỡi thơm dâm suyễn cũng là trở nên càng thêm dâm loạn lẳng lơ phóng đảng. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba trái tim đen u ám. Chu Tiểu Nhạc không tự chủ lại gia tăng đỉnh hông quất cắm lực độ. Dưới hông đại dương vật quất cắm ra vào giao cấu động tác càng lúc càng nhanh, không ngừng tại bạo nhũ thiếu nữ nộn huyệt bên trong ra vào, điệp được dâm thủy phun tung tóe, mép thịt ngoại lật, từng cổ sền sệt dính dính thơm ngọt dâm thủy bị hắn đại dương vật cấp mang ra khỏi. Phun tung tóe được khắp nơi. Miệng nhỏ một bên cùng đầu lưỡi nàng quấn quanh điên cuồng quấy, một bên đưa ra nhất cái cánh tay vòng qua tuyết trắng mượt mà thơm ngon bờ vai, bàn tay to bắt lấy một cái tròn trịa to lớn bạo nhũ. Dùng sức vuốt ve lấy. Nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hậu trái tim đen u ám chậm một chút. Tiểu huyệt tốt tô phục. Trái tim đen u ám, hoa sen rít một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình linh hồn nhỏ bé giống như đều bị thao đi ra, cực độ hạnh phúc mãn chân đến cực điểm. Kêu lên vui mừng không thôi. Thuần khiết đẩy đà thân thể tại đại dương vật không ngừng điệp bên trong, cả người không ngăn được rung nhẹ, nguyên bản còn duy trì che mặt bộ biểu cảm, lúc này lại miệng thơm đại trương, nước giải ngoại tả, sợ là rất nhanh liền muốn trầm luân tại đạo bào đồng tử đại dương vật phía dưới lộ làm ra một bộ dâm mị lẳng lơ phóng đảng heo mẹ biểu cảm. Dâm đảng thành thục hậu ngấy mông bự co giật hướng lên nâng lên, một đôi trắng nõn thon dài tơ trắng đại chân dài nhiều lần lặp đi lặp lại gấp khúc giao nhau quấn quanh đạo bào đồng tử mông eo. Dài nhọn hạt đậu vậy ngón chân tại thân thể của hắn phía trên hoạt động. Phát ra không thể ức chế đói khát trên rỉ. Xì xì phốc phốc ba ba ba ba ba ba. Trái tim đen u ám, hai đầu tràn ngập trong suốt nước giải thịt lưỡi tại không trung điên cuồng triền miên mút hút, phát ra một trận xì xì dâm mỹ âm thanh. Đạo bào đồng tử dưới hông căng kia côn thịt cũng theo vừa mới bắt đầu nhẹ nhàng lay động dần dần tăng nhanh lực độ, cùng với phốc phốc âm thanh. Đỏ đậm mã điểu hướng về nữ chất lỏng bốn phía nộn huyệt cuồng điệp không thôi, lập tức dâm nộn huyệt dâm thịt chất lỏng văng khắp nơi. Trong suốt sền sệt dính dính chất lỏng tựa như vẩy ra thanh tuyền bình thường tự hai người chỗ giao hợp rơi tới ga giường bên trên. Mà hoa sen vốn là chưa nhân sự thiếu nữ, lần thứ nhất bị như thế to lớn mã điểu điệp, khoái cảm không ngừng truyền khắp cơ thể. Cả người tế bào đều giống như thăng thiên. Khi nở nang môi hồng không ngừng khép mở hợp, phát ra trận trận ngọc nhu xinh đẹp trên rỉ. Tỷ tỷ huyệt dâm thật là lợi hại, kẹp tiểu nhạc thật thoải mái, về sau ngày ngày làm tiểu nhạc điệp huyệt dâm được không? Danh khí huyệt dâm thật sự nhanh lợi hại, trùng điệp nếp thịt tựa như xanh tươi tốt đại thụ bên trên kia cây lá rậm rạp bình thường phồn đa, mà thiếu nữ huyệt khoang lại là cực kỳ hẹp dài uốn lượn, mỗi một vết thương chỗ còn giống như một đạo vòng thịt. Nếu không phải là đạo bào đồng tử thiên phú dị bẩm, cung thịt to lớn, sợ là liền thiếu nữ dưới đáy đều rất khó tiến vào. Mà hoa sen tiểu huyệt tên là cửu khúc hành lang gấp khúc, danh như ý nghĩa, chính là tiểu huyệt hẹp dài. Có chín đạo uốn lượn biến chuyển, mà mỗi một đạo hiệp miệng bên trên liền giống như mở ra giống như cổ tử cung bình thường vòng thịt. Loại này tiểu huyệt có thể nói nam tính nhất là e ngại chi huyệt, theo tiểu huyệt chiều dài dẫn đến nam nhân dương vật rất khó cắm vào đáy huyệt. Nam tử bình thường có thể cắm vào hồi hai đạo. Hành lang cũng đã là ít có người rồi, có thể huống hồ chính đạo rồi hả? Nhưng mặc dù có thể đột phá một đạo, liền có thể hưởng đến kia nhuyễn bắn phì nộn vòng thịt cắt gao nén dương vật cực nhạt cảm giác. Nộn huyệt trước nhất quả nhiên hành lang gấp khúc là dài nhất, mà tùy theo sau này, lại càng phát ngắn. Mà lúc này đạo bào đồng tử lại dễ dàng trực tiếp đột phá cửu trọng quan hố, thẳng đến kia chỗ sâu nhất màu mỡ hoa tâm. Bắt đầu đạo bào đồng tử thật đảo Hoàng Long cũng là không có phát hiện. Lúc này lại cảm nhận đến kia đại dương vật cách một tấc có thể cảm nhận đến hai bên nhuyễn nhận vòng thịt bao bọc, mà chỗ sâu nhất cái kia đạo hành lang gấp khúc mép thịt lại vừa vặn cắm ở kia quan câu trạng góc cạnh bên trong. Hoàng Mỹ phù hợp tại cùng một chỗ, tựa như ấu nũ loli bắn thịt mềm môi Hoàng Mỹ được khảm gián sát, tựa như một cái Hoàng Mỹ dương vật mũ. Chu Tiểu Nhạc có thể cảm nhận đến chính mình quy đầu bị một cái chặt khít nhuyễn bắn thịt mũ cấp bao lấy. Chắc cao gián sát, không ngừng nhúc nhích ma sát quy đầu. Quá thích, hắn thích cả người phát trung, hô hấp dồn dập, vòng eo cũng kìm lòng không được dùng sức đỉnh chuyển động, ba ba ba không ngừng va chạm, dưới hông hai khỏa không ngừng lắc lư to lớn tinh nang cũng theo đó vỗ tại Mỹ thiếu nữ trắng nõn phần hông. Trái tim đen u ám côn thịt trái tim đen u ám động được như vậy kịch liệt trái tim đen u ám. Quá sâu, bạo nhũ thiếu nữ lúc này đã hưởng thụ đến nam nữ giao hợp trình độ cực cao khoái cảm, mày liễu cong cong như mới nguyệt giãn ra, gương mặt xinh đẹp đỏ sẫm giống như đào hoa đua nở. Toàn thân tuyết trắng làn da hồng giống như son thượng tràn ngập trong suốt lóng lánh mồ hôi, hai đầu tuyết trắng đại chân dài bao bọc tại mỏng như cánh ve tơ trắng bên trong, càng trở lên buộc vòng quanh chân đều đều đường cong hoàn mỹ. Ngọc chân như tuyết bình thường trơn bóng như ngọc. Ngón chân tựa như từng viên mượt mà no đủ tiểu trân châu hơi hơi cuộn mình, cùng với đạo bào đồng tử đại dương vật va chạm hoa tâm huyệt dâm mà không đoạn nhẹ nhàng co giãn. Ướt sủng lưỡi thơm xì xì xì phát ra từng đợt dâm mỹ âm thanh cùng đạo bào đồng tử thịt lưỡi cho nhau mút, lấy, triền triền miên miên dính tại cùng một chỗ, tại không trung không ngừng đánh vòng. mà kia chặt khít cửu khúc hành lang gấp khúc nữ huyệt bên trong bị đạo bào đồng tử to lớn quy đầu nhiều lần lặp đi lặp lại kịch liệt ma sát, tử cung hoa tâm từng trận giật giật. Ân. Xì xì xì. Trái tim đen u ám ừ. Tùy theo từng trận miệng lưỡi cuốn quýt, bạo nhũ thiếu nữ môi đẹp mở ra, thật sâu ẩm ướt hôn. Cho nhau nuốt ăn đối phương nước miếng, một đợt sóng cực kỳ sung sướng tình yêu khoái cảm. Đầu óc thỉnh thoảng lại có từng đợt mê muội khoái cảm mãnh liệt hướng nàng não bộ rất nhanh lan tràn, làm nàng phát ra trận trận làm người ta mặt đỏ tim đập yêu kiều mị rên rỉ. Bạch trượt đầy đặn một đôi mật dưa vú to cùng đạo bào đồng tử lồng ngực cho nhau chen ép liền hóa thành hai luồng hậu thịt. Hai khỏa mạc một bả tràn ra mật dưa cặp vú đầy đặn giống như là chín mùi dưa và trái cây bình thường bị đâm cho không ngừng tràn ra mật ngọt. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba trái tim đen u ám. Ân hô ô ô ô ô ô ô ô ô trái tim đen u ám. Ô a trái tim đen u ám muốn hư mất ô ô ô ô ô. Trái tim đen u ám ô nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha, trái tim đen u ám, cuối cùng tại Chu Tiểu Nhạc càng ngày càng mở điệp huyệt bên trong. Bạo nhũ thiếu nữ không kềm chế được như thủy triều khoái cảm, phát ra một tiếng sung sướng đến cực điểm thở gấp, cửu trọng êm dày vòng thịt gắt gao cuốn lấy huyệt nội côn thịt, lập tức cũng cảm giác được chính mình vậy không đoạn bị bạo điệp nộn nhuyễn huyệt dâm chớp mắt bị một cổ trước nay chưa từng có khoái cảm mãnh liệt là tràn ngập. Cả người tuyết trắng làn da tại nóng bỏng tình dục không khí trung dần dần đỏ ửng, mái tóc lăn loạn rối tung, trình độ cực cao khoái cảm phía dưới miệng thơm không khỏi đại trương, nguyên bản gắt gao cuốn lấy đạo bào đồng tử thịt lưỡi hương trơn mềm lưỡi buông ra. Phát ra từng tiếng mang thiếu nữ có kinh lần đầu dâm mị nũng nịu rên rỉ. Liều chết triền miên thực cốt mất hồn mùi vị, băng cơ ngọc cốt ngọc thể không ngừng rung rung rẩy, từng cổ thịt chất lỏng thuận theo nữ huyệt bên trong liền đột nhiên phun ra ngoài. Dâm dịch chảy đầm đìa, đạt tới cao trào khi liên tục không ngừng co lại tiểu huyệt quá thích. Trái tim đen u ám, file truyện bạn đang đọc được làm bởi sachitim.net tuyệt thế huyệt dâm co rút nhanh cảm giác, là tốt rồi giống như vô số non mềm tô trượt tay nhỏ tại dương vật phía trên mút hút. Từng tờ miệng nhỏ mở ra môi ngậm tại dương vật toàn thân bốn phía, mỗi một chỗ đều có thể cảm nhận đến kia thịt mềm bao bọc dương vật khoái cảm. Hơn nữa hành lang gấp khúc chỗ mép thịt là tốt rồi giống như hậu thịt trưởng tại dương vật phía trên giống nhau. Hoàng Mỹ gián sát thịt bộ thích tiêu hồn thực cốt. Hầu nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám. Không muốn hay không không muốn hay không chọc. Trái tim đen u ám, đạo bào đồng tử không có bởi vì bạo nhũ thiếu nữ huyệt dâm cao trào mà đình trệ. Ngược lại địch huyệt động tác càng trở lên cuồng dã. Đầu chôn ở hậu ngấy hương sữa mười chân bạo nhũ bên trong lỗ mãn mút hút liếm cắn xé, ba ba ba ba mang theo tiết tấu cùng giả bạo điệp quất cắm càng lúc càng nhanh, liên tục sâu cắm vào mảnh điệp đại dương vật lại lần nữa tại tầng tầng nhăn nheo huyệt dâm nội bày ra một vòng cùng giả mạnh mẽ quất cắm. Đem khối này tuyệt mỹ ngọc thể điệp được điên rơi xuống, huyệt dâm dâm dịch vẫy ra. Vừa mới cao trào huyệt dâm bên trong thịt mềm tựa như vật còn sống cùng với dương vật điệp mà giống như nữ hầu đối mặt chủ nhân vậy nịnh nọt gắt gao khỏa hút. Môi hồng bên trong kia dâm đãng vô cùng nữ súc tao kêu liền từ yết hầu bên trong là lẻn mà ra. Ý thức được chính mình phát ra tao tiện như mẹ heo dâm mỹ âm thanh, thiếu nữ e lệ không chịu nổi đồng thời lại cảm thấy đến vô cùng hưng phấn. Nàng phát bây giờ bị đạo bào đồng tử dâm tà cuồng địch huyệt dâm. Phát ra trận trận dâm suyễn ngược lại nội tâm dâm dục càng trở lên tràn đầy. Nguyên bản có chút cũ kỹ nghiêm túc thiếu nữ, toàn tâm toàn ý vì cứu phụ mà cố gắng. Cả người sinh giống như đều mất đi sắc thái, chưa từng hưởng thụ đến cái này tuổi tác phải có sung sướng. Mà lúc này cùng người trong lòng kịch liệt giao cấu, sung sướng giống như tiên, dường như muốn đem toàn bộ thiếu nữ linh hồn trầm luân. Phốc phốc ồm ọp ồm ọp. Trái tim đen u ám, hầu hầu hầu. Nha nha nha nha nha nha nha. Trái tim đen u ám quá lớn. Quá sâu nha nha nha nha trái tim đen u ám. Hoa sen cả người tuyết ngấy thịt mềm loạn chiến. Từ bạch làn da chậm rãi trở nên hồng phấn, mắt hạnh xuân tình nhộn nhạo, hai cái đầy đặn to lớn vú lớn cao cao đứng vững, thon dài trắng nõn ngọc thể bởi vì cực kỳ phấn khích trạng thái, bắt đầu không ngừng run rẩy, to lớn cặp mông chấn động không thôi. Tráng kiện bạo đỉnh cự đại dương vật đối với cái này mập huyệt là trực tiếp hung hăng bạo điệp mà vào, to lớn quy đầu không ngừng ma sát chen ép, bạo điệp vào này ẩm ướt nhuyễn dâm nộn huyệt dâm bên trong, nhô ra to lớn đại quy đầu không ngừng ma sát nộn nhuyễn mềm mại tường thịt. Đạo bào đồng tử kia tay nhỏ chính là hướng về hoa sen kia màu mỡ thành thục mông thịt thượng béo mập nữ thịt dùng sức sờ, lập tức kia vô cùng non mềm mông thịt rồi đột nhiên nổ tung, trắng nõn lãnh diễm thiếu nữ mập mông thịt bữa nay khi liền lộ ra một đạo dâm mỹ vô cùng sáng bóng thịt vết. Hoa sen bị hắn đâm vào dục tiên dục tử, kia giống như lỗ thịt bị điện giật bình thường kịch liệt vô cùng kích thích trong chớp mắt khiến cho trong miệng là phát ra một trận cao vút vô cùng dâm suyễn, tâm hồn đều là tô. Một đôi tròn trịa tế tước tơ trắng chân không biết làm sao cong lên. Buông xuống, nâng lên, lại cuối cùng vòng tại đạo bào đồng tử sau mông, để giúp trợ hắn có thể càng sâu tiến vào chính mình huyệt dâm chỗ sâu. Mặc dù kia ván giường cực kỳ cứng rắn, nhưng thiếu nữ kia phì nộn cặp mông thực sự quá to lớn. Tựa như hai luồng nhuyễn bắn đầy đặn đệm thịt chống lên thiếu nữ thân thể yêu kiều cùng nằm sấp tại trên người đạo bào đồng tử. Mà quyển kia liền đầy đặn như thất thịt mông chống lên hai người sức nặng, vẫn như củ tràn ngập bắn nhận cùng với đạo bào đồng tử từ trên xuống dưới điệp. Mỗi một lần va chạm đều có khả năng dẫn tới mập du dâm đảng thành thục cặp mông nổi lên từng đợt dâm mỹ sóng mông. Cô hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu trái tim đen u ám. Không muốn quá tô hồ chọc trái tim đen u ám tiểu nhạc đệ đệ. Chậm một chút. Nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga, mà bạo nhũ thiếu nữ là bị địch được hai mắt mê ly, sắc mặt ửng hồng như máu, nàng kia mỏng như lá liễu môi hồng hơi hơi mở ra, hai hàng trắng nõn chỉnh tề hàm răng sau phát ra trận trận ai uyển rên rỉ. Kia thật lớn côn thịt ngay tại nàng kia nộn nhuyễn huyệt dâm bên trong không ngừng rút ra đút vào, từng cổ dinh dính mi ngáy nữ chất lỏng liền từ bị địch đến lật hồng nộn huyệt bên trong là mạnh mẽ hướng ra phía ngoài phun tung tóe mà ra. Chưa nhân sự thiếu nữ lần thứ nhất giao hợp chính là như thế to lớn dương vật, dù là nàng thiên phú dị bẩm có thể cất chứa như thế cự vật, lại bị mỗi lần côn thịt giữ tận sắc bén góc cạnh không ngừng cả cả trùng điệp thịt mềm. Mà to lớn đại quy đầu tắc không ngừng điên cuồng va chạm nàng kia nhuyễn bắn 10 chân béo mập hoa tâm bên trên mà biến thành thở gấp không thôi. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba trái tim đen u ám. Đạo bào đồng tử cổ gân xanh hiện ra, vòng eo lay động như gió, lần lượt hung hăng quất cắm bạo nhũ thiếu nữ phì nộn nhiều chất lỏng lỗ thịt, đem quy đầu gắt gao chống đỡ cổ tử cung thịt mềm liên tục không ngừng quất cắm. Quy đầu mỗi một lần đều tầng tầng lớp lớp đụng tại tử cung tường thịt phía trên, đem bình trượt bụng bị đâm cho bẹp. Dâm mỹ rối loạn thân thể va chạm tiếng liên tiếp, dâm dịch vẩy ra bốn phía, phát ra phốc kỹ. Phốc kỹ, dâm mỹ tiếng vang. Hoa sen bị cái loại này có chứa tiết tấu dương vật quất cắm bị quậy dục tiên dục tử, nguyên bản thanh xuân tịnh lệ dung nhan lúc này đã vặn vẹo, hai mắt trắng giả, sắc mặt ửng hồng như máu, kia hồng nhuận miệng nhỏ lập tức thật to mở ra. Một tia thơm ngọt nước bọt thuận thế chảy ra. Nàng toàn thân đều tại run rẩy, giống như tùy thời đều có khả năng sản đến phi lên. Kia hai khỏa to mọng bạo nhũ đều là không tự chủ được lắc lư. Trước sau ném rung rẩy ra một đợt sóng làm người ta quán mắt sóng sữa. Khi che kính dâm dịch mập môi mật trên miệng vậy không đoạn khẽ nhất hợp nhau đến dâm mỹ nếp thịt tại đạo bào đồng tử to lớn đại dương vật hướng về mập huyệt tử cung bạo điệp đóng cọc thời điểm đã bị vội vã hơi hơi lật ra. Không ngừng tùy theo phốc phốc điệp mà hướng ra phía ngoài chen bắn ra từng đạo trong suốt nữ chất lỏng. Hảo tỷ tỷ, tiểu nhạc đại dương vật lợi hại hay không thích đại dương vật điệp huyệt. Chu Tiểu Nhạc nửa người trên thẳng tắp. Hai chân đứng thẳng gấp khúc phát lực, vòng eo hóa thành một đạo tàn ảnh một bên điên cuồng lay động vòng eo bạo điệp này khuynh thành thiếu nữ, một bên phát ra dâm đảng dò hỏi. Hoa sen toàn thân trắng nõn dâm thịt loạn chiến không thôi. Thu mắt đại trương hơi nước tràn ngập, lưỡi thơm cuồng nuốt thuận theo đầu lưỡi tràn đầy ra trận trận nước bọt, toàn thân run rẩy không thôi, ngực hai khỏa trắng nõn to mọng bạo nhũ không ngừng tùy theo bạo điệp mà không đoạn lay động. Hơn nửa vô số trong suốt đổ mồ hôi đều thuận theo rung rung rẩy mà bốn phía vẫy ra. Ô ô ô ô ô ô ô, chậm một chút. Chậm một chút a, không được, muốn đem đại dương vật điệp chết rồi, thối tiểu nhạc, nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám. Ô nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Trái tim đen u ám, không được trái tim đen u ám, chốc lát ở giữa, tùy theo một trận dâm mị dâm đảng đến cực điểm rên rỉ. Hoa sen thần trí mê ly, hoa mắt thần mê, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp ửng hồng một mảnh, phát ra một tiếng dục tiên dục tử thét chói tai. Tại đạo bào đồng tử cuồng giả như vậy bạo địch bên trong hoàn toàn không cách nào thừa nhận, kia trắng hồng làn da mặt ngoài rịn ra một tia tinh mịn đổ mồ hôi, có vẻ càng thêm dâm mỹ tròn trịa, đầy đặn trắng nõn, bạo mông còn đang nhếch lên cao. Không được run rẩy về phía sau dơ cao, phối hợp tha thiết ước mơ đại dương vật quất cắm, đem từng cổ động dục nước miếng ngọt ngào dâm thủy trút xuống đi ra, vẫy tại giao cấu nam nữ trên người. Kêu nửa tao điểm. Đại dương vật thoải mái hay không? Nói. Huyệt dâm có phải hay không khiếm đại dương vật địch? Ba ba ba ba ba, mà tùy theo đạo kia bào đồng tử kia vòng eo không ngừng trước sau vặn vẹo, kia nữ mùi khai mười chân hạ lưu cặp mông đều bị đâm cho là run rẩy liên tục. To lớn đỏ đậm mã điểu tựa như trường thương trong rủi, đem đầy đặn chặt nộn lỗ thịt đều là hung hăng kéo mở, kia xinh đẹp mềm mại tử cung hoa tâm tại quy đầu côn thịt hung hăng va chạm hạ đều bị đính đến là cơ hồ muốn bị đỉnh xuyên. Dư thừa mười chân dày thịt chất lỏng không ngừng tùy theo dương vật mà tả ra, tùy theo dương vật tầng tầng lớp lớp hướng về nữ huyệt chỗ sâu chống đối mà chen ép đi ra, vẫy ra tại ga giường bên trên. Mà sớm ẩm ướt tựa như thủy ngâm quá ga giường bên trên. Sớm bị thiếu nữ kia đậm đặc mười chân nữ dịch cấp thấm ướt không còn một mảnh. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba, trái tim đen u ám. Cô nha nga nga nha nga ân nha nha nha nha nha nha hầu, trái tim đen u ám. Không được thật đều phải không được. Hầu nha nha nga ân nha nha nga nga nha nha nha nha hầu, trái tim đen u ám. Đại đại dương vật thật sự là thật lợi hại. Y nha nha nga nga nha nha nga nga nha nha nga nga nha hầu, trái tim đen u ám. Tiểu nhạc đại dương vật. Ân nha nga nga nha nha nga nga nha nha nha cô hầu hầu hầu hầu hầu, trái tim đen u ám. Thiếu nữ cẩn thận sớm cùng với kịch liệt nóng bỏng giao cấu mà tiêu tán. Từng tiếng cô mị tận xương thấu triệt đáy lòng nữ mị dâm đãng kêu la liền theo thiếu nữ mềm dẻo môi mật trung không ngừng nũng nịu rên rỉ mà ra. Hai mắt kịch liệt thượng lật, biểu cảm cực độ thống khổ, lại sung sướng tới cực điểm giống như thăng thiên, trong miệng phát ra tràn ngập tình dục mẫu thú vậy rên rỉ, mỹ diệu tuyệt luân mùi vị làm thiếu nữ một tiếng trắng nõn dâm thịt không ngừng rung nhẹ. Bị giống được chinh phục khoái cảm tràn ngập phương tâm, thân thể bên trong tế bào giống như đang hô hoáng, tại rung rẩy. Tại trầm luân bên trong hoàn toàn khuất phục. Ha ha. A, thật sâu. Thật sâu. A nga thật thoải mái. Đại dương vật. Trái tim đen u ám, hoa sen hoa íp đỏ bừng, mắt hạnh cực kỳ mê ly, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một mảnh, một bên dùng sức nâng lên thất môn bự phối hợp cự điểu quất cắm, xấu hổ hầu hạ. Thả ra về sau, trên rỉ cũng càng trở lên không cố kỵ gì. To lớn quy đầu không ngừng chống đối đến trắng nõn mông bự thượng kia dâm đãng thành thục no đủ dày thực lỗ thịt, đương đại côn thịt đến tử cung thời điểm, mập huyệt chỗ sâu kia tử cung nhận được căn này đỏ đậm côn thịt không ngừng mãnh liệt va chạm thời điểm liền phát ra trận trận dâm mỹ vô cùng, phốc lưu. Tiếng. Hoa sen cả người mềm yếu vô lực, chỉ có thể bị động hầu hạ, mở ra miệng nhỏ lưỡi thơm bán phun, phát ra đứt quãng tô mị kiều nũng nịu rên rỉ. Mà dâm nhuận huyệt dâm lỗ thịt nhăn nheo kịch liệt ma sát đại dương vật. Miệng tử cung nhiều lần lặp đi lặp lại co lại giật giật ta nga ô y, trái tim đen u ám ò ó o nha nha. Tiểu nhạc, hầu hầu hầu, trái tim đen u ám không được. Không nên như vậy trêu đùa bộ ngực. Trái tim đen u ám, hậu ngấy trắng nõn núi thịt bạo nhũ tại đạo bào đồng tử trong tay không ngừng biến hóa hình dạng. Hoa sen cảm giác bộ ngực mình giống như muốn nổ tung tựa như... Bị kia tùy tiểu lại thô ráp ngón tay vỗ về chơi đùa, khoái cảm giống như điện lưu bắn nhanh toàn thân. Nàng thật sự không nghĩ tới tiểu nhạc đệ đệ không chỉ có còn nhỏ điểu đại. Hơn nữa lực bền bỉ như thế kinh người, tại nàng đã từng cao trào một lần dưới tình huống, tự nhiên còn có thể địch nàng lâu như vậy. Mà vú lớn tại đối phương trong tay không ngừng bị thưởng thức, bị chà xát, là tốt rồi giống như xoa lấy diện đoàn giống như. Dâm tà khiêu khích có chút rất quen. Hoa sen tỉ tỉ vú sữa quá lớn, nhu thật thoải mái. Trái tim đen u ám, nghe được người trong lòng ca ngợi, hoa sen nội tâm xấu hổ hỉ vạn phần, thừa kế mẫu thân to lớn hào nhũ cao ngất no đủ. Giống như tùy thời phun sữa bình thường tràn ngập đổ mồ hôi mặt một bả tỏa sáng vì nộn trắng nõn nải thịt. Dĩ vãng còn tự giác là trói buộc dày thịt mập nải, lúc này tại trong thiếu nữ tâm lại thật là cảm giác mẫu thân. Có thể nhiên đối phương như thế hài lòng. Nhìn đạo bào đồng tử yêu thích không buông tay thưởng thức, thậm chí còn chủ động cúi đầu tại chính mình núng vú phía trên hút hút cắn cắn, thiếu nữ kiều diễm vạn phần, si ngốc nhìn đối phương trêu đùa chính mình vú lớn. Xì xì bú bú ừ. Vú lớn ăn ngon thật hảo tỉ tỉ. Thân thể thật sự là quá hoàn mỹ. Trái tim đen u ám, đạo bào đồng tử một bên tư lưu hút mút vì nộn nải thịt, một bên mơ hồ không rõ phát ra từng đợt tán thưởng. Có thể so với thục phụ vú lớn lại mang theo thiếu nữ hương vị thơm mát. Trắng miệng nhuyễn bắn nải thịt làm hắn nhịn không được ngậm vào trong miệng tinh tế hút bú.